Quả nhiên Tề Lãng nói, ta lúc ấy tưởng, đúng vậy, Tôn Diễm Diễm từ sơ trung đến cao trung chỉ có Hạ An Kỳ một cái bằng hữu, phỏng chừng ở đại học cũng rất ít giao cho bằng hữu, thế cho nên sinh nhật chỉ có thể một người quá, liền ngồi hạ. Mới vừa ăn một lát đồ ăn, nàng kính rượu, là rượu nho, nàng cũng chỉ là đổ rất ít, ly đế một tầng, ta cũng không có nghĩ nhiều, liền uống lên, tiếp theo dùng nữa, nàng lại kính rượu, kính ba lần, ta cũng không biết làm sao vậy, liền vượng vượng hốt hốt. Liền. Tề Lãng thanh âm giảm thấp, rất thấp, rất thấp, hơi không thể nghe thấy, ta liền. Chuyện sau đó cái gì cũng không biết, buổi sáng tỉnh lại, buổi sáng. Ta cùng nàng, ta. Nàng cũng. Tề Lãng mặt đỏ thai hồng, rốt cuộc nói không ra lời, Nhan Vi Ni không biết cụ thể chi tiết, nhưng là đã biết đại thể. Tề Lãng bị hạ dược, cho nên tỉnh lại nói một người làm việc một người đương, muốn gánh vác trách nhiệm. Kia chuyện này, hẳn là phản sinh ở hắn đứng ở Nhan Thị Phở Lạt kịp sờ to văn phòng cửa kính ngoại, không hề nguyên do ôm Nhan Vi Ni, còn nói không hề quấy rầy nàng trước một ngày. Tôn Diễm Diễm sinh nhật, chính là trước một ngày. Nhan Vi Ni hỏi, ngươi minh bạch chính mình là bị nàng hạ dược, đúng không? Ân. Tề Lãng trong lô múi ra tới thanh âm. Hắn minh bạch chính mình bị hạ dược, nhưng là cái kia niên đại nữ tử trong sạch là như thế quan trọng, hắn vẫn là muốn gánh vác trách nhiệm, hắn vẫn là cảm thấy không hỏi nguyên do, làm chính là làm, nếu làm chính mình liền có trách nhiệm. Ai, đứa nhỏ này? Nhan Vi Ni xác nhận hỏi, ngươi lúc ấy uống xong rượu là cái gì cảm giác? Có hay không thực cảm thấy thực nhiệt, trong cơ thể như là có hỏa? Tề Lãng lắc đầu, không có, chính là đầu choáng váng hôn trầm trầm, muốn ngủ. Nhan Vi Ni muốn cười, nàng lắc đầu, nói, Tề Lãng, ngươi cảm thấy thâm ngủ người có thể làm chuyện gì đâu. Ngươi cảm thấy ngươi đều hôn mê đến cái gì cũng không biết có thể làm chuyện gì đâu. Tề Lãng ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, lại, chính là, nàng. Ngươi là ngủ, nàng là tỉnh, nàng tỉnh cũng làm không được cái gì, thật sự, nàng tỉnh cũng làm không được gì đó, trừ bỏ cởi quần áo. Nhan Vi Ni nói một nửa mịt mờ một nửa rõ ràng, vẫn là đem Tề Lãng mặt xấu hổ càng đỏ. Ta đã biết, hơi Ni, cảm ơn ngươi. Tề Lãng rốt cuộc không đứng được, hắn tưởng rời đi, không nghĩ làm hắn từng giấu ở đấy lòng nữ nhân nhìn đến hắn giờ phút này quân thái. Lần này đi, Nhan Vi Ni nghĩ thầm, hắn nếu là tái kiến Tôn Diễm Diễm nói, thái độ khẳng định có biến, Tôn Diễm Diễm khẳng định sẽ phát hiện, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, khẳng định còn có hậu chiêu. Chỉ bằng nàng một người, nàng lại vội lợi hại, khẳng định là xem bất quá tới, đến tìm cái giúp đỡ. Có nói là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nhan Vi Ni chỉ tìm một cái giúp đỡ, Sử Chu. Nhan Vi Ni chỉ nói một câu nói, Sử Chu, Tề Lãng hiện tại hẳn là sẽ cùng Tôn Diễm Diễm nói chia tay. Tôn Diễm Diễm ngươi cũng là gặp qua, là cái một cái đường đi rốt cuộc tuyệt không quay đầu lại. Ta lo lắng nàng sẽ làm chút chúng ta đoán trước không đến sự tình. Sử Chu lập tức nói, hảo, ta sẽ vẫn luôn nhìn Tề Lãng. Nhan Vi Ni lập tức yên lòng, tình địch nhìn chằm chằm tình địch, kia khẳng định là tận hết sức lực. Nhan Vi Ni lại vội vàng nàng trang phục thực phẩm ngày hóa phẩm sự nghiệp, trong lúc tiếp một cái Lục Thiên điện thoại. Lục Thiên nói, cô gái nhỏ à, ngươi nói ta đây là làm sao vậy, như thế nào vẫn luôn như vậy tình lộ không thuận đâu. Có phải hay không bát tự không hảo a, như thế nào ta coi trọng nữ nhân đều là đối nam nhân khắc khăng khăng một mực đâu. Đó là bởi vì ngươi chậm một bước a. Hắn lại nói, ngươi cũng là, đối ta ca khăng khăng một mực, ta liền tính là đem tâm móc ra tới, ngươi đều hờ hững. Đình đình đình. Như thế nào lại xả đến chính mình. Con hảo, hắn đã rời đi đề tài, Đỗ Tử Giao cũng là, nhân ra xem đều không xem ta liếc mắt một cái, như thế nào truy a. Xem ra, này Lục Thiên thật đúng là đối Đỗ Tử Giao để bụng, nhưng là, giảng thật, Đỗ Tử Giao thật là một cái hiền thê lương mẫu hiền nội trợ, thực thích hợp Lục Thiên. Nhan Vi Ni nói, như vậy nữ hải tử mới đáng giá truy a, nếu là cái loại này tam tâm nhị ý nữ hải tử, ngươi truy lại đây chẳng lẽ không sợ lại bị người truy chạy sao? Kia đảo cũng là, Lục Thiên thực dễ dàng bị thuyết phục, nhưng là hắn lại là cái đầu óc mau, nói, chính là, ta hiện tại là đuổi không kịp a, còn tưởng mặt sau sự làm cái gì. Vậy ngươi trước từ bên ngoài xuống tay sao, ta không phải cùng ngươi nói, là ngươi trước lấy lòng Đỗ Tử đằng sao. Đã lấy lòng a, Đỗ Tử Đằng hiện tại hoàn toàn là ta tùy tùng tiểu đệ, cả ngày đi theo ta mặt sau, hiện tại lại mê nổi lên âm nhạc muốn bái ta làm thầy, chính là, liền hắn kia ngũ âm không được đầy đủ chạy điều cũng không biết tự mình chạy điều còn sướng thực hít đâu. Ta sầu đã chết, đau đầu đã chết. Vậy ngươi buổi biểu diễn vé vào cửa làm Đỗ Tử Đằng cấp Đỗ Tử giao sao? Cho a. Cho, vậy ngươi liền chậm rãi chờ bái, càng là đồ tốt liền càng khó được đến, càng là tốt nữ hải liền càng khó truy. Ngươi nhưng thật ra no hán tử không biết đói hán tử đói, chờ, chờ, chờ, chờ bao lâu? Có phải hay không chờ Doãn Thịnh đem Đỗ Tử giao bụng làm lớn? A. Vượng. Hiện tại nào có như vậy tùy tiện? Hơn nữa liền tính là người khác tùy tiện, Đỗ Tử Giao cũng không phải như vậy tùy tiện nữ hài tử A, hôn trước là không có khả năng phát sinh sự tình gì. Nhưng là, ngươi nói cũng đúng, chúng ta là phải dùng chút thêm vào thủ đoạn. Lời này, ta thích nghe, không từ thủ đoạn sao. Nhan Vi Ni cùng Lục Thiên ở chỗ này nhẹ nhàng ở mưu hoa làm sự tình, làm rất Doãn Thịnh trợ lực. Lại không biết hôm nay buổi tối, có người cũng muốn làm sự tình. Buổi chiều. Nhan Vi Ni ở trong tiệm ăn qua cơm chiều, đang ở họa trang phục tiểu dáng đồ, nàng tưởng họa một đám cái loại này nhiều năm đều bất quá khi kinh điển khoản, định giá thấp một ít, đi lượng, đối chính là, về sau lượng phiến. Sử Chu tới. Ân, có khi nào không thể gọi điện thoại sao? Tư Cẩn Cẩn là biết chính mình điện thoại, Nhan Vi Ni mới vừa như vậy tưởng tượng, liền minh bạch, Sử Chu không nghĩ làm Tư Cẩn Cẩn biết chuyện này. Làm việc phải như vậy kín không kẽ hở. Nhan Vi Ni không cấm ở trong lòng cấp Sử Chu duỗi một cái ngón tay cái, đi ra, hỏi, làm sao vậy? Sử Chu cũng không vòng vo, nói thẳng sự, chạng vạng, buổi tối 5 giờ 53 phân, Tề Lãng cùng Tôn Diễm Diễm đi ra ngoài. Đệ trương, đi ra ngoài. Nhan Vi Ni kinh hỏi. Tề Lãng khẳng định không muốn cùng Tôn Diễm Diễm đi ra ngoài, nhưng là không chịu nổi Tôn Diễm Diễm quỷ kế đa đoan A. Không chịu nổi Tôn Diễm Diễm miệng lợi hại a, Tề Lãng người này lại mặt không đi mặt. Ân, ta chỉ có thể rất xa đi theo, nhìn bọn họ vào một cái tiệm cơm, chờ ta đi vào lúc sau cũng đã nhìn không tới bọn họ, ta sợ Tôn Diễm Diễm cảnh giác, cũng không dám hỏi người phục vụ, trước lại đây tìm ngươi. Nhan Vi Ni lược 1.4, Tôn Diễm Diễm hẳn là cũng sẽ biết, hôm nay là nàng duy nhất cơ hội, Tề Lãng sẽ không 5 lần 7 lượt cùng nàng ra tới, cho nên, đêm nay, nàng hẳn là sẽ ra tay. Nhìn một cái thời gian, Tôn Diễm Diễm không có khả năng trụ lưu Tề Lãng rất dài thời gian. Nhan Vi Ni suy nghĩ một chút, đi vào trong tiệm, làm Trịnh Huệ một người xem cửa hàng, đem Vương Cẩm cũng kêu lên, ba người từ Sử Chu dẫn đường hướng tới tiệm cơm đi đến. Vào tiệm cơm, Nhan Vi Ni hỏi người phục vụ, ngươi hảo, hơn nửa giờ tiến đến một nam một nữ, bọn họ ở đầu cái ghế lô. Bọn họ là mời chúng ta ăn cơm. Đây là cái tương đối xa hoa tiệm cơm, nhưng là ghế lô vẫn như cũ tương đối thiếu, chỉ có 3 cái, người phục vụ rất là rõ ràng, hơn nữa hắn lúc ấy liền buồn bực, liền hai người như thế nào điểm như vậy một bàn lớn đồ ăn. Nguyên lai mời khách ra. Thỉnh, bên này lên lầu. Người phục vụ ở phía trước đi tới. Nhan Vi Ni bên cạnh lâu vừa nghĩ, là hiện tại liền sấm môn mà vào. Vẫn là chờ một chút đâu. Nếu là sấm môn mà vào Tôn Diễm Diễm cùng Tề Lãng chỉ là quy quy củ củ ăn cơm, như vậy chính là quét tức kinh xả, về sau càng khó lấy trụ Tôn Diễm Diễm. Ở Tân Thành nếu là không thể lấy trụ Tôn Diễm Diễm, tới rồi tỉnh thành liền càng khó, Tôn Diễm Diễm phụ thân so Lục Thiều Lục Thiên Hạ An Kỳ ra là kém chút, nhưng cũng là có nhân mạch. Tới rồi trên lầu, người phục vụ tưởng mở cửa, Nhan Vi Ni ngăn lại, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, chúng ta tưởng cho bọn hắn một kinh hỉ. Người phục vụ có điểm buồn bực, tuy là chia tay, nhưng là không tránh ra, liền ở bên cạnh nhìn. Nhan Vi Ni nhĩ lực không giống tầm thường, nếu là bên trong có người nói chuyện nàng nhất định có thể nghe thấy, mà lúc này, phòng trong không có giọng nam, cũng không có giọng nữ, nhưng thật ra có thực thô tiếng hít thở. Không đúng. Nghe xong 1 phút, Nhan Vi Ni phán đoán, không đúng, sau đó dùng tay đi đẩy cửa, đẩy không khai, bên trong cánh cửa bị khóa lại. Này liền càng không hảo. Khóa cửa khó không được Nhan Vi Ni, nàng sức lực rất lớn, âm thầm sử lực, liền phá cửa mà vào. Ghế lô nội một cái đủ 12 người ngồi vòng tròn lớn trên bàn tràn đầy đồ ăn bàn nội là tràn đầy đồ ăn, phần lớn đều không có động quá chiếc đũa, cái bàn biên chỉ có 2 cái ghế dựa, một phen ghế trên ngồi Tôn Diễm Diễm, một phen ghế trên ngồi Tề Lãng. Tôn Diễm Diễm đang ở thong thả ung dung kẹp đồ ăn ở ăn. Tề Lãng mặt đỏ bừng ngửa ra sau ở ghế trên, hô hấp thô nặng. Tôn Diễm Diễm nghe được sấm môn thanh âm, mắt lạnh quét lại đây, thấy là Nhan Vi Ni mang theo hai người vào được, một cái là đã từng đã giao thủ Sử Chu, một cái là Nhan Tâm Phúc Vương Cẩm. Nàng đầu tiên là ngạc nhiên, các nàng ba cái như thế nào lại đây, lại là hoảng sợ, xong rồi, xong rồi, xong rồi, đây là bị bắt được, sau đó là ánh mắt dao động không chừng, làm sao bây giờ, ai có thể cứu nàng. Tôn Chiêu bị bức lui học, khẳng định là Nhan Vi Ni bút tích, nhưng là Nhan Vi Ni đã từng bỏ qua cho Hạ An Kỳ A. Không đúng, Nhan Vi Ni không phải tha Hạ An Kỳ, mà là Hạ An Kỳ mụ mụ cùng nàng làm một cái trao đổi. Như vậy, chính mình lấy cái gì làm trao đổi? Nhan Vi Ni thiếu cái gì? Họ Nhan hiện tại giống như cái gì cũng không thiếu. Tôn Diễm Diễm nhìn như an tĩnh ngồi, kỳ thật trong đầu không ngừng trái lo phải nghĩ trước tưởng sau tưởng, tưởng nàng chính mình có cái gì có thể cùng Nhan Vi Ni trao đổi. Chính là, cái gì cũng không có. Nàng một học sinh có cái gì đâu. Như vậy, phải cho cha mẹ gọi điện thoại sao? Làm cha mẹ ra mặt sao? Chính mình cái kia cả ngày chỉ nghĩ thăng quan nghĩ đến yêu cầu thượng sơ trung nữ nhi hướng hắn đỉnh đầu thượng cấp nữ nhi thấp hèn A Dua phụ thân sẽ giúp nàng sao. Cái kia cả ngày lấy trượng phu vì thiên lấy nhi tử vì mà nữ nhi có thể không mẫu thân sẽ giúp nàng sao. Sử Chu nhìn đến Tề Lãng không thích hợp, đi đến Tề Lãng bên người, sốt ruột kêu gọi, Tề Lãng, Tề Lãng, Tề Lãng, Tề Lãng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Tề Lãng cảm thấy gác ở hắn cánh tay thượng tay, lạnh lạnh, thật thoải mái, liền bắt lên, phùng ở trên mặt. Sử Chu tức khắc mặt đỏ. Nhan Vi Ni tưởng, cái này, Tề Lãng phụ trách không phải Tôn Diễm Diễm mà là Sử Chu. Nhan Vi Ni nhỏ giọng nói, Vương Cầm, ngươi bằng mau tốc độ đi phụ cận đồn công an báo án, nói bên này có người đầu độc. Hảo! Vương Cầm là cái phục tùng mệnh lệnh, nói xong xoay người liền chạy. Dẫn đường người phục vụ vốn dĩ đứng ở Nhan Vi Ni phía sau, hắn lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Đây là làm sao vậy? Chúng độc. Chúng ta tiệm cơm nhưng không có độc A. Thật là chỉ số thông minh kham yêu A, các ngươi tiệm cơm có độc nói, như thế nào đang ở dùng bữa không có việc gì? Chẳng lẽ này độc cũng có âm dương chi phần? Nam phát nữ không phát. Người phục vụ lẩm bẩm tự nói vài phút, đột nhiên nhanh trí, một phép đầu. Loại việc lớn này, đương nhiên lập tức muốn đăng báo. Người phục vụ chạy động bừng tỉnh Tôn Diễm Diễm, việc này là muốn nháo đại A, nháo lớn liền không phải nàng có nghĩ kinh động cha mẹ sự tình, là khẳng định muốn thông chi gia trưởng. Tôn Diễm Diễm vẫn là ngồi, thuyết minh nàng vẫn là không có ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, hoặc là nàng ý thức được vẫn cứ bất lực, nàng nói, Nhan Vini, lần này, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Muốn hay không ta cầu ta ba ba? Đem mụ mụ ngươi điều đến cao trung bộ. Vẫn là làm ngươi cái kia đọc sách không lớn có ích muội muội tiến trọng điểm cao trung. Nói đi, hiện tại ta ba ba cùng Hạ An Kỳ mẫu thân cung cấp, nàng có thể làm được đến, ta cũng có thể làm được. Nhan Vi Ni không nghĩ lý nàng, mụ mụ đối hiện tại công tác thực vừa lòng, tiểu hy phải đi vũ đạo lộ, nàng muốn chính là Tôn Diễm Diễm ở nàng trước mắt biến mất, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ cảnh sát tới. Đúng lúc này, Nhan Vi Ni di động vang lên, là Lục Thiều. Tiếp khởi, Lục Thiều nói, hơi Ni, ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Ở Tân Thành. Nga Lục Thiều nói, không biết vì cái gì, vừa rồi công tác thời điểm ta vẫn luôn tưởng ngươi, đều không có biện pháp công tác. Hắn nói, vì thế, ta liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không lại đang làm cái gì sự tình? Đây là tâm tính tự cảm ứng sao? Lần trước chính mình chỉ huy trực ban chủ nhiệm hệ chủ nhiệm hồ trưởng phòng bắt Tôn Chiêu, Lục Thiều cũng là ngay sau đó gọi điện thoại tới. Là, ta bên này ra điểm sự tình. Sự tình gì, ngươi tưởng cùng ta nói sao? Ân, Tôn Diễm Diễm mời Tề Lãng ăn cơm, cấp Tề Lãng hạ dược, bị ta phát hiện. Hạ dược? Tề Lãng không có việc gì đi. Không có việc gì, không phải độc, người chết dược. Nga Lục Thiều nói, Tề Lãng bị hạ dược. Hẳn là thông chi cha mẹ hắn. Đúng vậy, Tề Lãng cha mẹ hẳn là tới Tân Thành A, hơn nữa càng nhanh càng tốt, muốn so Tôn Diễm Diễm cha mẹ tới muốn mau. Nếu không, tẩm, dân quan trường nhiều năm người, ai biết có thể hay không đem việc này vô thanh vô tức giải quyết che giấu đâu. Hẳn là, Tề Lãng yêu cầu đi bệnh viện, chúng ta đều là đồng học thân phận, đương nhiên là hắn cha mẹ tới một chuyến càng tốt một ít. Đã biết, ta có nhà hắn dây số, Tề bá phụ Tề bá mâu sẽ nhanh nhất thời gian chạy tới nơi. Ân, việc này vẫn là từ Thiên hướng nàng Lục Thiểu thông chi Tề phụ Tề mâu tương đối hảo. Tôn Diễm Diễm nhìn chằm chằm Nhan Vini treo điện thoại, nàng biết Tề Lãng cha mẹ muốn tới, xong rồi, Tề gia môn, đời này, nàng là vào không được. Thực mau tiệm cơm quản sự tới, thấy đổ môn Nhan Vini nói, đồng học, nhường một chút. Nhan Vini nói, thực xin lỗi, bảo hộ hiện trường, cảnh sát tới phía trước ai đều không thể đi vào. Lại nói, cùng ngài tiệm cơm đồ ăn không có bất luận cái gì quan hệ, là một người khách nhân cấp một vị khác khách nhân đầu độc. Lại nói, nếu là ngài lo lắng tới cảnh sát sẽ ảnh hưởng ngài cửa hàng thanh danh, có thể hôm nay sớm một chút đình sinh ý. Tiệm cơm quản sự nhìn Nhan Vini, cân nhắc một chút này nữ hài nói chuyện ngữ khí, liền quay đầu cùng đi theo người công đạo không bao giờ muốn tiếp tân khách nhân, đem ảnh hưởng giảm bớt đến thấp nhất, sau đó đứng ở cửa, cùng nhau chờ cảnh sát. Cảnh sát tới, nhìn đến loại tình huống này, làm người đưa Tề Lãng đi bệnh viện, Sử Chu đi theo đi. Tôn Diễm Diễm thấy cảnh sát, ngồi ở bên kia bất động, nhìn một bàn không có như thế nào động đồ ăn, nàng cùng Tề Lãng luôn là không thể đơn độc hảo hảo ăn một bữa cơm. Tôn Nham Nham thở dài một hơi, nói, ta chỉ là một học sinh, ta yêu cầu thông chi cha mẹ. Cảnh sát tưởng tượng cũng là, nói, có thể. Tề Lãng cha mẹ sớm đến trong chốc lát, đến thời điểm nhìn đến nhi tử nằm ở bệnh viện trên giường bệnh còn chưa tỉnh, mặt ửng hồng, tay chặt chẽ nắm chặt một nữ hài tử tay, Sử Chu. Tôn Diễm Diễm ở cục cảnh sát một lời chưa phát, liền ngồi ở ghế trên, túi đầu, chờ cha mẹ nàng đã đến. Nàng biết cảnh sát thông chi, cha mẹ không thể không tới, cũng biết cha mẹ đã đến đối nàng tới nói là một hồi báo táp, nhưng là không có cách nào, nàng không có càng tốt dựa vào. Tôn phụ tôn mẫu cũng là thực mau đi vào cục cảnh sát, tôn phụ thế nhưng là một cái diện mạo thực không tồi người, thoạt nhìn khí chất phong độ đều có, dù sao cũng là giáo dục cục một cái cao cấp quan viên, tôn mẫu tắc có điểm giống cái gia đình bà chủ dường như bà thím giả. Hai người tới lúc sau đều không có xem Tôn Diễm Diễm liếc mắt một cái, tôn phụ thực hiểu xã giao ở cùng cảnh sát nói chuyện, đang nghe cảnh sát đối toàn bộ sự kiện giảng thuật về sau, tôn phụ còn hướng cảnh sát nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người hướng tới Tôn Diễm Diễm đi tới, sắc mặt của hắn theo hắn bước chân càng ngày càng tối tăm, chờ đi đến Tôn Diễm Diễm trước mặt, hắn nhấm nuốt cơ giật mình, miệng lại là không có động, không nói một lời, giương tay chính là hung hăng một cái tát. Tôn Diễm Diễm mặt lập tức đã bị đánh tới một bên, Nhan Vini chính nhìn đến trên mặt nàng lưu chữ hồng hồng bốn căn ngón tay, đây là dùng cỡ nào đại sức lực. Xem ra, nam nữ khí lực thật là vô pháp đánh đồng, lại văn nhã nam nhân sức lực cũng là đại. Đều nói từ mẫu tâm, kỳ quái chính là đứng ở tôn phụ bên người tôn mẫu thế nhưng cũng không ngăn trở, cũng không vì Tôn Diễm Diễm cầu tình, trên mặt biểu tình cùng tôn phụ giống nhau như lúc, là một loại hận ý. Không phải hận sắt không thành thép, là hận trước mắt người cho hắn mang đến vũ nhục. Đầu thiên hướng một bên Tôn Diễm Diễm liền như vậy lợi, đôi mắt nhìn trên mặt đất nơi nào đó, qua đã lâu, mới chậm rãi bãi chính đầu, mới vừa bãi chính đầu, tôn phụ lại một bạt thai hung hăng phiến lại đây, lần này sức lực lớn hơn nữa, Tôn Diễm Diễm khỏe miệng đều chảy ra chút huyết. Cái này tôn phụ chính mình trang điểm nhân mô nhân dạng, đối người ngoài cũng là mùa xuân ấm áp, nhưng là không nghĩ tới. Đôi chính mình thân sinh nữ nhi là như vậy. Gió thu cuốn hết lá vàng vô tình. Trên thế giới chính là có như vậy một ít người, còn số lượng không ít, đem tốt một mặt bày ra cấp người ngoài, đem lãnh khốc tàn nhẫn thô bạo một mặt để lại cho chính mình người nhà. Tôn Diễm Diễm liền khỏe miệng chảy huyết, nghiêng đầu gục xuống, Nhan Vini đều có chút không đành lòng, xem cảnh sát đều lại đây khuyên can. Tôn đồng chí, ngươi xin bớt giận, hài tử đã làm sai chuyện, cũng không thể cái này đấu pháp. Như vậy đánh, dễ dàng đánh điếc. Ha ha, Tôn Diễm Diễm ở trong lòng cười khổ, đánh điếc hắn lại không để bụng, hắn hận không thể đánh chết nàng đâu. Nàng đã chết, người chết vì đại, người ngoài nghị luận liền ngừng, liền sẽ không ảnh hưởng hắn thanh danh tiền đồ đi. Nhưng là, Tôn Diễm Diễm một câu không nói, nàng sở muốn bất quá là làm hắn cái kia trên danh nghĩa thân sinh phụ thân, vì chính hắn thanh danh, cho nàng hảo hảo xử lý chuyện này, tựa như Tôn Chiêu giống nhau, thôi học không có quan hệ. Nhưng, không cần lưu lại án đế. Chỉ cần không lưu án đế, 18 năm sau lại là một cái hảo hán, thế giới to lớn, luôn có nàng sinh tồn khỏe mạnh ngày, nàng không phải Hạ An Kỳ kia nhà ấm đóa hoa, nàng từ nhỏ chính là không người quản không người hỏi cỏ dại sinh mệnh lực mạnh nhất. Tôn phụ tôn mẫu bị cảnh sát lôi đi, mới vừa lôi đi, Tôn Diễm Diễm liền bái chính nàng đầu, còn dùng tay đem hỗn độn đầu tóc lý hảo, dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe miệng huyết, ngẩng đầu xem Nhan Vi Nhi, cười một chút. Chỉ là này cười so với khóc còn khó coi hơn. Tôn Diễm Diễm hỏi, họ Nhan, vừa lòng sao? Nhan Vi Nhi nói, ta không phải ngươi, ta sẽ không tắc tang hãm hại. Ngươi tiến cục cảnh sát là bởi vì ngươi cấp Tề Lãng hạ độc, gieo gió gặt bão, cảnh sát ở theo nếp pha án. Theo nếp pha án. Tôn Diễm Diễm cười hừ một chút, ngửa đầu, nói, vào thì thế nào? Ngươi cho rằng hắn đánh ta liền sẽ không quản ta sao? Ai làm hắn sổ hộ khẩu thượng cũng có ta một tờ đâu? Ai làm hắn cùng ta ở một cái trong nồi ăn nhiều năm như vậy cơm đâu? Hắn chính là vì chính hắn cũng đến đem ta vớt đi ra ngoài. Nhan Vi Nhi, ngươi không biết đi, ta cái kia lão tử có thể so Tôn Chiêu sẽ chăng nhiều, không tin ngươi chờ coi là được. Tề Lãng cha mẹ là mặt không tới mặt mũi của hắn. Không phải thôi học sao? Thôi học ta có thể lại khảo A, nói không chừng lại khảo điểm càng cao, nói không chừng tiếp theo năm, ta thành Tề Lãng sư muội đâu, danh chính ngôn thuận đi theo hắn mông mặt sau. Lại là một cái hết thuốc chữa, lại cùng người như vậy nói chuyện, thật là lãng phí thời gian. Nhan Vi Ni nói, ngươi tưởng khảo Bắc Dương. Liền tính ngươi có năng lực thi đậu, phụ thân ngươi sẽ làm ngươi tới sao? Hắn không sợ mất mặt sao? Nhan Vi Nhi. Tôn Diễm Diễm đột nhiên hét to, một đêm không ngủ đôi mắt đỏ bừng trứng mắt, liền tính hắn không cho ta tới Tân Thành, liền tính hắn không cho ta học lại, ta liền tính là vào nhà máy, ở trong xã hội hỗn, 10 năm, 20 năm, chờ ta hỗn hảo, vẫn là phải về tới tìm ngươi. Ngươi cho ta chờ. Hảo, ta chờ. Nhan Vi Nhi cười, ta bình sinh nhất thiếu đối thủ, ngươi đến đây đi. Đệ trương. Thu thập xong hai cái quỷ kế đa đoan, Tôn Tâm Nghiên có chút như chim sợ cành cong, thấy mặt cũng không dám con mắt xem Nhan Vi Nhi. Buổi tối ở rửa mặt phòng đụng phải, Tôn Tâm Nghiên trong lòng khẩn trương còn đạp lên thủy thượng quăng ngã một cái té phịch. Nhưng là, Nhan Vi Nhi không tính toán lại phí tâm tư, này hai cái là phiên không dậy nổi sóng gió tới, lần sau có cơ hội thời điểm thuận tay trừng phạt một chút thì tốt rồi. Đã không có Tôn Chiêu cùng Tôn Diễm Diễm mỗi ngày quấy rầy. Nhan Vi Nhi ngày hóa phẩm đẩy thực mau liền ở Nhan Thị Phở Lạt kịp sờ to đơn độc làm một cái quầy triển lãm, mỗi ngày tiêu thụ lượng từ 10 bình đến 20 bình lại đến 50 bình, lại đến 100 bình. Giai đoạn trước nguồn tiêu thụ mở ra, mặt sau mua sắm lượng liền sẽ trình bao nhiêu cấp gia tăng. Cái này cuối tuần, Nhan Vi Nhi trở về một chuyến tỉnh thành, nàng muốn tham gia đoàn xe cắt băng. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết công phu có hay không. Nhan Ái Quốc thật là vận chuyển ngành sản xuất nội nhân tài, hắn đem này đoàn xe kiến chính là ngũ tạng đều toàn, nơi nào là tài xế văn phòng phòng nghỉ, nơi nào là ô tô linh kiện kho hàng, nơi nào là rửa xe sửa xe phân xưởng, nơi nào đỗ xe. Hiện tại lại tân từng bỏ thêm một chiếc xe vận tải, một chiếc xe khách. Gia tăng rồi xe khách, xem ra nhị thúc là đem nàng lời nói nghe lọt được, mua lộ tuyến, chạy vận chuyển, đơn vị thất bại không sống làm. Liền chính mình khai công ty tìm sống làm. Cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, người sống không thể cấp nước tiểu nghẹn chết, một cái đang lúc tráng niên nam nhân không thể ngồi xổm góc tưởng chờ đơn vị phát kia càng ít tiền lương. Hơn nữa, Nhan Ái Quốc trong lòng có một cái đại đại lam đồ, xem này dừng xe địa phương, cũng thật không nhỏ, 30 chiếc xe lớn hảo đỉnh. Nhưng là đối với xe, Nhan Vi Nhi thái độ là, đủ dùng là được, khi nào yêu cầu khi nào mua. Đem tiền đều tích góp, mua đất sao? Xe vừa rơi xuống đất liền bị giảm giá trị, mà đất, tựa như năm xưa rượu lâu năm, liền tích góp càng đáng giá. Nay một đám người rất có thể làm sự, còn mời tới vũ sư đội, phô thảm đỏ, thả pháo, đem cắt băng nghi thức lộng làm cho rực rỡ. Cắt băng sau khi xong, còn có hạng nhất hoạt động, tế bái. Cũng không biết là nơi này phong tục vẫn là ngành sản xuất nội phong tục, chính là xe mới mua tới lúc sau. Muốn ở xe phía trước mặt bãi một cái bàn dài trung gian bãi cái đại đầu heo. Đầu heo hiện tại là một cái mắng chửi người nói, nhưng là ngươi xem tồn tiền vại giống nhau đều là làm thành heo bộ dáng. Đặc biệt là Hàn Quốc người cho rằng heo sẽ mang đến phúc khí. Rất nhiều người nếu buổi tối mơ thấy heo, ngày hôm sau liền sẽ đi mua vé số. Nhan Vi Nhi bị lôi kéo ở đầu heo trước đã bái tam bái, Nhan Ái Quốc cũng ở đầu heo trước đa bái tam bái, sau đó còn ở xe hai cái kính chiếu hậu quải hai điều vải đỏ, trừ tà. Như vậy, xe mới có thể lên đường. Xong xuôi chính sự, Nhan Vi Ni muốn đi xem nhiều đóa cùng quế quế hài tử, đang muốn xuất phát, nhận được một chiếc điện thoại. Là cái xa lạ dãy số, nhưng là khu hào biểu hiện là tỉnh thành. Tỉnh thành nhận thức người là nhiều, hiện tại lại lưu hành ăn máy bàn, quế quế tỉ ra liền ăn máy bàn điện thoại. Nhan Vi Ni tiếp nổi lên điện thoại, uy, ngươi hảo. Uy, là hơi ni sao? Một cái phụ nữ trung niên thanh âm, Nhan Vi Ni suy nghĩ một chút, nga, Lục Thiên mụ mụ. Lục A Di ngài hảo, ta là Nhan Vi Ni. Ai nha, tiểu hơi ni đều nghe ra ta thanh âm tới, ta nha, là từ nhỏ thiên nơi đó muốn tới ngươi điện thoại. Ta nghe nói nha, ngươi tới tỉnh thành. Ân, đoàn xe dựng hảo, trở về cắt cái màu. Lại tân mua hai chiếc xe muốn lên đường, ta nhị thúc làm thuận tiện tế bái tế bái. Tiểu hơi ni chính là có khả năng. Lục Thiên mụ mụ là cực thích Nhan Vi Ni, đánh thấy đệ nhất mặt liền không hề nguyên do thích, cho nên người này cùng người chi gian duyên phận đâu, thật là vi diệu khôn kể. Ta nha chính là hạt vội, nào có Lục Thiên có khả năng. Ha ha a, ha ha ha, trên thế giới có cái nào mụ mụ không thích nghe khen nàng hải tử. Lục Thiên mụ mụ cười cái kia vui vẻ nga, cười một hồi lâu, nói, hơi ni nha, ngươi chừng nào thì hồi trường học a? Ngày mai trở về. Như vậy cấp nha. Hậu thiên thứ hai, muốn đi học. Ta còn là cái học sinh sao? Cái kia, hơi ni nha, buổi tối có hay không thời gian tới nhà của ta ngồi ngồi nha? Lục Thiên mụ mụ hỏi. Ân. Nhan Vi Ni trong lòng có một tia nghi ngờ. Lục Thiên mụ mụ tuy rằng thích Nhan Vi Ni thích không được, nhưng là cũng không mời nàng đi trong nhà, bởi vì mỗi lần đi, Nhan Vi Ni đều sẽ tặng đồ. Liền tính Nhan Vi Ni không ở, cũng là kêu trong tiệm người một năm bốn mùa đưa quần áo, Nhan Vi Ni người này, chính là trưởng tính. Tốt, Lục A Di. Kia buổi tối sớm một chút lại đây, cùng nhau ăn cái cơm chiều. Hảo. Nhan Vi Ni lái xe ở suy tư, Lục A Di cũng là cái có thân phận người. Có thân phận người thời gian đều thực quý giá, có thân phận người nhất cử nhất động đều có này hàm nghĩa có này mục đích, huống chi là kêu nàng đi trong nhà ăn cơm. Lục A Di cùng nàng liên lụy, một cái là Lục Thiên, nhưng là Lục Thiên cùng chính mình tỉnh tố đã hoàn toàn chạm sạch sẽ, hiện tại Lục Thiên chính một lòng một dạ truy Đỗ Tử Giao đâu. Một cái khác chính là nàng nhà máy, Lục Thiên ba ba đúng là phụ trách công nghiệp này một hối. Đây cũng là vì cái gì Lục Thiên cha mẹ đặc biệt để mắt Nhan Vi Ni nguyên nhân. Chẳng lẽ là công sự? Điện thoại lại vang lên, là Lục Thiểu, Nhan Vi Ni đem xe rửa vào ven đường tiếp điện thoại. Hơi Ni. Lục Thiểu đồng chí Nhan Vi Ni hiện tại thường xuyên đùa giỡn Lục Thiểu. Ngài lão, hiện tại có rảnh, cho ta gọi điện thoại. Ha ha, Lục Thiểu cười, chính mình sắc thật so nàng lớn mấy tuổi, thật là giống trâu già gặm cỏ non. Đều nói đại lão công luôn là đau tiểu tức phụ, cổ nhân thành không khinh ta, cái này tiểu hơi ni, đúng là ở tại hắn đầu quả tim thượng. Ngươi hiện tại ở tỉnh thành. Đúng vậy, tối hôm qua không phải hướng ngươi báo bị sao, ta trở về cấp đoàn xe cắt băng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ngươi cũng ở tỉnh thành. Lợi hại như vậy. Lục Thiêu đối Nhan Vi Ni chỉ có hai chiêu, một là ngoài sáng trong tối toàn lực trợ giúp. Nhị là hoặc là cười mặt khen hoặc là trực tiếp khen, ngươi hiện tại thật là sẽ biết trước. Đúng là muốn nói cho ngươi, buổi chiều ta liền phải đến tỉnh thành, muốn hỏi một chút ngươi buổi chiều có cái gì kế hoạch, muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không hánh diện ăn cái cơm chiều. Buổi chiều liền đến tỉnh thành. Ngươi hiện tại không phải ở Dương Thành sao? Như thế nào sẽ buổi chiều liền đến? Ngươi là Tôn Ngộ Không lộn nhào lại đây vẫn là bay qua tới a? Bay qua đi. Nga, Nga, Nga, làm phi cơ nha. Nhan Vi Ni một phách đầu, cái này niên đại giao thông cực không phát đạt, trên đường ô tô đều rất ít, bất quá không khí nhưng thật ra thực hảo, ngồi xe lửa người cũng không nhiều lắm, trở về nhiều năm như vậy, Nhan Vi Ni còn một lần đều không có ngồi quá phi cơ đâu, cho nên, thế nhưng đã quên có phi cơ chuyện này vợ. Như thế nào cứ như vậy cấp nha, Nhan Vi Ni tưởng nói, tưởng ta, tưởng lợi hại như vậy. Đều phải bay qua tới. Tường nói, nhưng vẫn là ngượng ngùng nói. Nhan Vi Ni không nói, Lục Thiêu nói, là, rất nhớ ngươi. Cho nên, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Ai nha, người này, kỳ thật ra mặt còn rất hậu đâu. Nhưng là, không được đâu, đêm nay không được, Lục Thiên mụ mụ mới vừa gọi điện thoại mời ta đi nhà nàng ăn cơm chiều. Trầm mặc. Đại ca đại kia đoan trầm mặc nửa phút. Gì? Làm sao vậy? Lục Thiêu tâm nhãn nhưng lớn đâu, cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ mà tức giận nha. Nửa phút sau, Lục Thiêu nói, hơi nhi, ta đoán, không phải ta thím thỉnh ngươi ăn cơm, là ta mẹ muốn gặp ngươi. A, Lục Thiêu mụ mụ. Nàng chuẩn bà nha. Hôm nay gọi điện thoại về nhà, không phải ta mụ mụ tiếp điện thoại, ta một hai phải mụ mụ tiếp điện thoại, trong nhà A-di ấp úng chính là không nói, liền đoán được. Từ lần trước Minh vả mặt Diêu Giao lúc sau, Lục Thiều hỏi Nhan Vini tưởng hiện tại liền đối mặt chuẩn bà sao. Nhan Vini Diêu đầu. Lục Thiều liền thường xuyên gọi điện thoại hồi nhà hắn, thời khắc nhìn chằm chằm hắn mụ mụ hướng đi. Thẳng đến hôm nay, hắn mụ mụ rốt cuộc xuất động. Cũng thật là một cái trầm trụ khí lao thái thái. Cái này đến phiên Nhan Vini trầm mặc. Đừng lo lắng, Lục Thiều nói, buổi tối ta và ngươi cùng nhau qua đi. Ân. Ta đi sân bay tiếp ngươi. Hảo. Nhan Vini đột nhiên có loại phó hồng môn yến cảm giác, may mắn, nàng cũng có nàng Trương Lương. So ước định thời gian sớm 10 phút, Lục Thiều cùng Nhan Vini liền gõ Lục Thiên ra môn, là Lục Thiên mụ mụ tự mình khai môn, thấy Nhan Vini, trên mặt tự nhiên là vui mừng, rồi lại thấy được mặt sau Lục Thiều, tức khắc kinh sợ. Lục Thiều cười, thím, ta chưa nói một tiếng liền tới rồi, sẽ không có làm ta cơm đi. Lục Thiên mụ mụ ra mặt thượng cũng cười, đứa nhỏ này, ở nhà ta ăn cơm còn thiếu sao? Chính là thiếu ai cơm cũng không phải ít người cơm. Lại thấy Lục Thiều trong tay dẫn theo đồ vật, tới liền tới đi, còn để đồ vật. Tới thân thím ra xuyến môn nhắc tới đồ vật. Nơi nào là ta để, ta chỉ là cái lao động, là hơi ni bị lễ. Hơi ni, người đứa nhỏ này. Lục Thiên mụ mụ nói, tránh ra môn vị trí, thỉnh hai người tiến, sau đó vừa vào cửa. Nhan Vini liền thấy được phòng khách chính vị thượng ổn ngồi một vị nữ sĩ. Vị này nữ sĩ cho người ta đệ nhất cảm giác chính là ổn, vững như Thái Sơn ổn, đệ nhị cảm giác chính là cao cao tại thượng, đảo không phải nói nàng có bao nhiêu ngạo mạn, chính là thân cư địa vị cao lâu rồi, trên người tự nhiên lây dính thượng khí thế. Sau đó, mọi người ở sẽ chú ý tới nàng quần áo diện mạo. Nàng quần áo là thống nhất giản lược phong cách, nhưng là vải dệt rắn chắc chất lượng tốt nhất thừa. Thủ công thiết kế đều là tốt nhất thừa. Đều nói trước kính La Sam sau kính người, xác thật, người rửa y đi trang mã rửa an, tốt nhất quần áo xác thật cấp khí chất bỏ thêm rất nhiều điểm. Nàng mặt cũng rất là phúc hậu, cái trán trơn bóng biểu hiện nàng trí tuệ, cảm có thịt muốn cho người biết nàng dựng dục hẳn là ưu tú con cái làm nàng có thể hưởng lúc tuổi già chi phúc. Ánh mắt ẩn hàm sắc bén làm người không dám dễ dàng lừa gạt nàng, cái mũi cao long có thịt, miệng không nhỏ rất là đại khí. Thế nhưng lớn lên là như thế có phúc khí có khí phách, còn như thế đẹp, trách không được Lục Trạch đại ca Lục Thiều đồng chí đều là như vậy tốt diện mạo như vậy tốt khí chất, như vậy Lục Thiều đại tỷ Lục Linh là bộ dáng gì đâu. Lục Thiều thấy chính mình lão mẹ, ra vẻ kinh ngạc kêu một tiếng, mẹ, ai ra, người này còn rất có thể trang. Mẹ, ngài như thế nào ở chỗ này? Lục Thiều nói đi lên trước, ở lão mẹ nó bên cạnh ngồi xuống. Lục nữ sĩ thấy chính mình tiểu nhi tử, như vậy có uy thế mặt lập tức hóa thành từ mẫu mặt duy trì trong chốc lát, lại nghĩ tới hôm nay mục đích, uy thế liền lại về rồi, lời này, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đã lâu không có tới xem lão thẩm nhi, liền tới đây bái. Ai? Nay tiểu nhi tử tâm cũng hướng ra phía ngoài, nhưng là lại như thế nào hướng ra phía ngoài cũng là chính mình nhi tử a. Lục nữ sĩ ánh mắt lại chuyển tới Nhan Vini trên người, vị tiểu cô nương này là ai? Lục Thiên mụ mụ chính dẫn Nhan Vini ở trên sofa ngồi xuống, lục nữ sĩ hỏi chuyện liền đến. Mẹ, này không phải ta lão thẩm nhi thỉnh khách nhân sao? Lục Thiêu xem hắn thím, hắn ý tứ là, thím, ngài chính là thỉnh hơi nhi lại đây, đây chính là ngài khách nhân, ngài. Tẩu tử là thân tẩu tử, cũng là nhiều năm hảo giao tình. Nhưng là Lục Thiên mụ mụ cũng thật là đánh nội tâm tán thành Nhan Vini, nếu không vẫn luôn nghĩ cho chính mình làm con dâu đâu. Lục Thiên mụ mụ nói, tẩu tử, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là chúng ta tỉnh nổi tiếng nhất trang phục công ty, Nhan thị chế y hán Nhan xưởng trưởng Nhan Vini, ngài xem, ta trên người này quần áo chính là các nàng nhà máy làm. Nàng không chỉ có Nhan thị chế y hán, còn có Nhan thị thực phẩm hán, nhà ta lão đại Lục Trạch bộ đội nhà ăn chính là từ nàng thực phẩm hán tử tiến đồ ăn. Lúc ấy mùa đông bộ đội thiếu mới mẻ rau dưa, cả ngày ăn dưa muối, ăn một đám đám tiểu tử đều lạn khoe miệng, khoang miệng loét. May mắn hơi ni suy nghĩ một cái lều lớn rau dưa biện pháp, giải quyết mùa đông rau dưa vấn đề. Chúng ta Lục Trạch còn bởi vì việc này đã chịu mặt trên ngợi khen không phải. Hơi ni, nghe nói ngươi hôm nay trở về, là bởi vì ngươi đoàn xe kiến hảo. Lục Thiên Mụ Mụ thật đúng là nhặt tốt nói, Lục nữ sĩ liếc liếc mắt một cái chị em dâu. Cái này chị em dâu cùng chính mình hảo vài thập niên, thế nhưng ở chính mình trước mặt hướng về cái này tiểu cô nương, cũng không biết tiểu cô nương dùng cái gì biện pháp. Dùng rất đơn giản biện pháp, chính là mỗi năm, một năm bốn mùa đưa quần áo. Tiền không có hoa nhiều ít, lực cũng không có hoa nhiều ít, nhưng là duy trì một tân tình, lúc này dùng được. Lục Thiêu tiếp nhận lời nói tới nói, mẹ, Hơi Nhi hiện tại là Bắc Dương Đại học hóa chất hệ học sinh, nàng hiện tại lợi dụng sở học tri thức, đang ở khai phá một loạt nhan thị ngày hóa phẩm, nhan thị dầu gội đã bắt đầu bán, chờ ta cho ngươi lấy hai cái chai qua đi dùng, khẳng định so thị trường thượng bán cường. Nhan Vi Nhi bị này hai người khen đều có chút mặt đỏ, nhan thị chế y y hán, nhan thị thực phẩm hán, dầu gội này từng cọc từng cái sự tình xác thật đều là nàng làm, nhưng là nàng khai ngoại quả nha. Quả nhiên duyệt nhân vô số, thành tinh lục nữ sĩ hỏi, xin hỏi nhan tiểu thư nhiều ít một tuổi. Nữ nhân này, thật là nghiêm cẩn, cụ thể đến một tuổi. Nhan Vi Nhi vừa muốn ngẩng đầu nói, Lục Thiều thế nàng nói, so với ta tiểu ngũ tuổi linh 8 tháng lại 12 thiên. Lục nữ sĩ mắt hoành một chút chính mình khuỷu tay quẹo ra ngoài tiểu nhi tử, Lục Thiên Mụ Mụ xem này toàn ra không khí, biết không hảo trộn lẫn, nói, ta đi phòng bếp nhìn xem canh. Lục Thiều mới không sợ mẹ nó đâu. Vừa thấy đứng ở Nhan Vi Nhi bên cạnh thím đi rồi, hắn bên này là mụ mụ cùng hắn hai người, Nhan Vi Nhi bên kia chỉ có lẻ loi một người, liền đứng dậy chiều bên này đi. Vừa thấy Nhan Vi Nhi ngồi chính là một cái đơn cái sofa, bên cạnh cũng không có ghế nhỏ tiểu ghế gấp, liền ngồi ở Nhan Vi Nhi sofa trên tay vịn. Lục Thiêu chân trường, hắn một chân giẫm lên mà, một chân ở Nhan Vi Nhi hai chân biến đãng. Không nghĩ tới. Trước nay bình tĩnh tề lãng Dương Duyệt kia một đám người trong miệng đại ca, ở hắn mẫu thân trước mặt, cũng có lớn như vậy nam hải một mặt. Lục nữ sĩ lòng có bất mãn, nàng nhi tử này vừa đi ngồi xuống là minh nói, nếu là mẫu thân cùng bạn gái rớt trong sông, hắn đây là muốn cứu bạn gái tiết tâu à. Lục nữ sĩ cảm thấy ngực có chút buồn, hô hấp tăng thêm một ít. Nhan Vi Nhi vừa thấy, không tốt, có cái nào mụ mụ sẽ hy vọng nhi tử vì con dâu cùng mụ mụ làm đối. Nhan Vi Nhi liền mở miệng chiều Lục nữ sĩ dò hỏi, ta có thể đi phòng bếp, giúp một chút Lục A-di sao? Đi thôi Lục nữ sĩ còn không có nói chuyện, Lục Thiều nói, cho ta đơn độc xào một cái giấm lưu cải trắng. Mẹ, Hơi Nhi tẩy trắng đồ ăn đều là tách ra tẩy, bên ngoài lá cây tẩy bốn biến, bên trong lá cây tẩy hai lần, nàng xào cải trắng cũng là phân xào, trước xào rau rút, chờ đồ ăn giúp thuộc không sai biệt lắm, lại hạ lá cải. Ta xem nhà chúng ta A-di đều là hôn tẩy hôn xào sao. Được rồi, Lục nữ sĩ cảm thấy ngực càng buồn, buồn nàng chỉ thở dốc nói không ra lời, trong lòng tưởng, được rồi, đêm này tiểu cô nương trong ngoài ngoài sáng trong tối khen một lần, khen bầu trời có trên mặt đất vô, ta chính là trướng mắt, có ích lợi gì. Không khí so với phía trước càng cương, Nhan Vi Nhi đứng dậy nửa giò hỏi nói, ta đây đi phòng bếp. Lục Thiêu lại ứng, đi thôi. Nhan Vi Nhi xem Lục nữ sĩ không có phản đối, liền đi hướng phòng bếp. Lục nữ sĩ để lại cho nàng tiểu nhi tử đi đối phó đi, con dâu vẫn là đi nấu ăn hảo. Nhan Vi Nhi đi đến phòng bếp cửa, hơi hơi quay đầu lại dùng dư quang thấy Lục Thiều đã lại ngồi trở lại đến hắn mụ mụ bên người, đầu dựa vào Lục nữ sĩ trên vai cỏ, giống như ở làm nũng. Trời ạ, mau đến xem nha, Lục Thiều đồng chí ở làm nũng. Trời ạ, mau đến xem nha. Tương lai nhà giàu số 1 Lục Thiều ở làm nũng. Nếu là hiện tại có phát sóng trực tiếp, nhà giàu số 1 làm nũng nhất định có thực tốt giả tình đi. Đệ trương. Nhan Vi Nhi tiến phòng bếp, trong phòng bếp trừ bỏ Lục Thiên Mụ Mụ còn có nhà hắn A-di. Lục Thiên Mụ Mụ thấy Nhan Vi Nhi tiến vào, liền đi tới, giải thích, Hơi Nhi nha, hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm là Lục Thiên hắn ba ba công đạo, hắn một lát liền về nhà, nói muốn cùng ngươi thương lượng điểm sự. Nga. Không được đầy đủ là tương lai bà thẩm con dâu a. Vậy là tốt rồi. Tốt. Nhan Vi Ni lại nói, Lục Thiên nói muốn ăn ta xào giấm lưu cải trắng phiến, cho nên ta. Nga, Nga, giấm lưu cải trắng phiến, giấm hẳn là có, cải trắng cũng nên có, ngươi hỏi một chút ta gì. Lục Thiên mụ mụ nguyên lai là cái ngày thường không tiến phòng bếp chủ, trách không được Lục Thiên vẫn luôn nhớ chính mình điểm này nấu ăn tay nghề. Lục Thiên yêu chính mình, sẽ không chủ yếu là muốn ăn chính mình làm đồ ăn đi. Cũng là, nếu muốn chinh phục một người nam nhân tâm, liền trước chinh phục hắn dạ dày. Lục Thiên mụ mụ ở một bên rong dài, hơi ni nha, ngươi thật đúng là một cái hảo nữ hài, khai nhà máy kiếm tiền là một phen hảo thủ, còn sẽ nấu ăn, ai nha, này nếu là ai cưới ngươi, thật đúng là thiên đại phúc khí. Vì cái gì ta liền không có loại này phúc khí đâu. Ai, đợi lát nữa ta nhưng đến nói ta cái kia tẩu tử, nàng còn không nghĩ muốn, ta muốn còn nếu không đâu. Người chi không như ý 89/10. Lục Thiên mụ mụ thích nàng, nhưng nàng không thích Lục Thiên, nàng thích Lục Thiểu, chính là Lục Thiểu mụ mụ không thích nàng. Ít nhất, hiện tại không thích nàng. Chờ đồ ăn mang lên bàn, ăn cơm cũng đều tan tầm về nhà. 7 người, chủ nhân gia, Lục Thiên ba ba, Lục Thiên mụ mụ, Lục Thiên đại tỷ, Lục Thiên nhị tỷ, Lục Thiểu mụ mụ, Lục Thiểu, Nhan Vini. Trên bàn cơm một chút đều không quản cung ế. Bởi vì Lục Thiểu Lục Thiên hai nhà đều là thường xuyên lui tới, Lục Thiên đại tỷ nhị tỷ ở đại bá mâu trước mặt cũng không câu thúc, không ngừng cùng Nhan Vini hỏi quần áo sự tình. Nữ nhân, nhắc tới quần áo tới, có thể nói một ngày một đêm. Lục Thiểu, Lục Thiên mụ mụ cũng cố ý làm Lục Thiên hai cái tỷ tỷ sinh động không khí, hiện Nhan Vini năng lực. Nhan Vini nói, tỷ, ta cái thứ hai chế y thì hán sắp kiến thành, đến lúc đó chuyên môn sinh sản kinh điển khoản. Tiểu dáng ta đều hòa hảo, ước chừng 4-5 tháng liền đầu tư. Tiểu dáng đồ đều hòa hảo. Ta có thể nhìn xem sao. Người đứa nhỏ này. Lục Thiên mụ mụ gõ, tiểu dáng đồ là một cái chế y thì hán sinh mệnh, sao lại có thể tiết ra ngoài đâu. Không có việc gì Nhan Vini hiểu biết Lục Thiên hai cái tỉ tỉ, một cái ở cục dân chính đi làm, một cái ở ngân hàng đi làm, tâm tư thuần khiết thực, liền ở ta trong bao đầu, cơm nước xong đưa cho các ngươi xem. Hơi ni, ngươi lần trước đưa lại đây dầu gội cũng đặc biệt dùng tốt, vẫn là mang hương khí đâu, là cái gì hương phát ngọt, cái loại này nhu nhu ngọt. Là hoa quế hương. Hoa quế A, ta mẹ quê quán thị hoa A, trách không được ta mụ mụ thích nhất. Hơi ni, ta láo ghen ghét, ta mẹ thích ngươi đều vượt qua chúng ta hai cái tỉ muội, giống như ngươi là nàng thân sinh, chúng ta là nhặt. Dịu dít bữa tiệc kết thúc. Nhan Vini đem nàng họa kinh điển kiểu dáng đồ cấp Lục Thiên hai cái tỷ tỷ xem, kia hai cái tỷ tỷ cầm vợ tiến đến Lục Thiểu mụ mụ trước mặt, ba người vây quanh cùng nhau xem, cùng nhau bình. Ha ha, Nhan Vini cười, Lục Thiên này toàn ra người, thật đúng là thiện lương tương hòa, có thể là bởi vì một nhà chi chủ phụ Lục Thiên mụ mụ thiện lương đi tương hòa. Lục Thiên ba ba kêu Lục Thiểu Nhan Vini đi thư phòng, nguyên lai thật đúng là có việc. Lục Thiên ba ba nói, mặt trên chỉ thị kinh tế xây dựng mục tiêu thập phần minh xác, chính là 1987 tháng 5 năm 10 Nguyệt Đảng 13 đại đưa ra Trung Quốc kinh tế xây dựng phân tổng thể chiến lược bố trí, 3 bước đi. Bước đầu tiên mục tiêu, 1981 năm đến 1990 năm thực hiện quốc dân sinh sản tổng giá trị so 1980 năm phiên một phen, giải quyết nhân dân ấm no vấn đề, này ở 20 thế kỷ cuối thập niên 80 đã cơ bản thực hiện. Bước thứ 2 mục tiêu, 1991 năm đến 20 cuối thế kỷ quốc dân sinh sản tổng giá trị lại tăng trưởng gấp đôi, nhân dân sinh hoạt đạt tới khá giả trình độ. Bước thứ 3 mục tiêu, đến thế kỷ 21 trung kỳ nhân dân sinh hoạt tương đối giàu có, cơ bản thực hiện hiện đại hóa, người đều quốc. Dân sinh sản tổng giá trị đạt tới trung đẳng phát đạt quốc gia trình độ, nhân dân quá thượng tương đối giàu có sinh hoạt. Mặt trên vẫn luôn cường điệu cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, muốn đem kinh tế sống động. Chỉ có đem kinh tế làm tới rồi đi mới có thể nói khác. Ta đồng ý cái này phán đoán suy luận, cổ nhân liền nói chỉ có kho lâm thật sau đó biết vinh nhục. Chúng ta đầu tiên đến kho lâm thật, nếu là hết thảy đều lạc hậu với Âu Mỹ phát đạt quốc gia, lấy cái gì làm dân chúng eo ngạnh. Lục Thiên phụ thân không có nói hắn hiện tại gặp được khó khăn, nhưng là Nhan Vini biết hắn lực cản, cùng nhau công tác các đồng sự tư tưởng rất khó thống nhất, có một bộ phận người cho rằng, này không phải đi tư bản chủ nghĩa đường xưa sao. Hơi ni à, thúc thúc tưởng đem ngươi nhà máy làm một cái đối ngoại triển lãm giao lưu học tập cửa sổ, có thể chứ? đương nhiên ngươi có cái gì khó khăn, có thể để sao. Làm quan phải như vậy, dùng phải cấp chỗ tốt, ngươi không thể chỉ làm Ngưu Nhi kéo lê không cho Ngưu Nhi ăn cỏ. Thúc thúc, hơi Nhi muốn một khối có thể kiến nàng ngày hóa sản phẩm nhà máy mà. Nga, ngày hóa phẩm A, là ô nhiễm tính xí nghiệp, mà có thể phê, chỉ là không thể ly cư dân cư trú khu thân cận quá. Ta nhìn xem có hay không thích hợp. Hơi Nhi Lục Thiên Ba Ba lại nhìn qua, ý tứ là đã đồng ý cho ngươi phê địa, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không làm cái này triển lãm cửa sổ A. Thúc thúc, ngài có phải hay không muốn đem Hơi Nhi chế tạo thành minh tinh xí nghiệp ra sao? Lại là Lục Thiều nói tiếp. Nga, đây là muốn vinh dự, ân, có thể cấp, Lục Thiên Ba Ba gật đầu, không tồi, Lục Thiều ngươi cái này đề nghị thực hảo, tỉnh xác thật có thể liệt một đám minh tinh xí nghiệp ra. Lại có Lục Thiều lại nói, Lục Thiên Ba Ba hơi chọn hạ mắt, tiểu tử này, trách không được đại tẩu trong lòng không thoải mái, vì hắn cái này ba nở gao y nho, xác thật tận hết sức lực à, này không, hòa thân thúc thúc nói đến điều kiện tới. Lại có nhìn đến thúc thúc vi biểu tình, Lục Thiều cười, thúc thúc, ta thỉnh ngươi giúp chúng ta hai một sự kiện, chính là ta mẹ bên kia, ngài giúp chúng ta nói lời hay bái. À, việc này à, Lục Thiên Ba Ba cũng cười, ở trong mắt hắn, Lục Thiều là ưu tú, nhưng là không thể không nói, nhân gia Nhan Vini cũng là không lầm, còn tuổi nhỏ là có thể xông ra này phiên sự nghiệp, giả lấy thời gian, kia còn lợi hại. Hắn lao bà liền một lòng một dạ vì con của hắn thảo cái này tức phụ, đáng tiếc, nhân gia trướng mắt Lục Thiên. Đại tẩu chỉ nhìn đến chính mình nhi tử đẹp không đến nhân gia cô nương hảo, cũng là không đúng. Việc này A Lục Thiên ba ba nói, ta chỉ có thể đáp ứng, cùng ngươi ba ba hảo hảo khen khen hơi nhi, mẹ ngươi bên kia, vẫn là dựa ngươi ba dựa ngươi đi tranh thủ. Hảo. Lục Thiêu nói xong thượng thân sau này triệt triệt, sau đó nhìn về phía Nhan Vini. Nhan Vini nói, ta đáp ứng, Lục tỉnh trường, ta đáp ứng làm cái này mẫu mực triển lãm cửa sổ. Còn có, cả nước trong phạm vi có một cái hội chợ, đến lúc đó các ngành các nghề xí nghiệp ra đều sẽ tụ tập lên triển lãm bọn họ kỹ thuật cùng sản phẩm. Hơi Nhi, ngươi có hay không hứng thú tham gia à? Lục Thiên Ba Ba lại tung ra cành ô liu. Cái gì thời gian? Tốt nhất là cuối tuần hoặc là nghỉ đông và nghỉ hè. Ân, giữa tháng 8. Thật tốt quá. Nhan Vini gật đầu, ta báo danh tham gia. Thương nghị xong chính sự, thời gian đã là không còn sớm. Lục Thiều cùng Nhan Vini từ trong thư phòng đi ra, nhìn đến hai cái tuổi trẻ nữ nhân chính vây quanh mặt khác hai trung niên nữ nhân đang xem Nhan Vini họa kiểu dáng đồ. Xem ra, không biết khi nào, ba nữ nhân tin được ngồi Lục nữ sĩ cũng kéo xuống nước. Lục Thiên mụ mụ cùng Lục Thiên hai cái tỉ tỉ nhưng thật ra xem có tư có vị. Thảo luận có tới có lui, nhưng là Lục Thiều mụ mụ hứng thú thiếu thiếu, cái này nữ cường nhân tâm tư ở nơi khác. Lục Thiều muốn đưa Nhan Vini trở về, muốn cùng đại gia làm ngắn ngủi cáo biệt, Lục Thiều mụ mụ ra tiếng, A Thiều, ngươi đi đâu? Ta đi đưa Hơi Nhi về nhà. Lục Thiều ăn ngay nói thật. Lục Thiên mụ mụ lập tức phụ họa, đúng vậy, đã trễ thế này, một nữ hải tử về nhà luôn là không yên tâm, A Thiều, ngươi đưa Hơi Nhi về đến nhà. Xem nàng đi vào lại trở về, nếu không ta không yên lòng. Ân. Lục Thiêu gật đầu. Lục Thiêu mụ mụ tuy rằng không có làm ra không mừng biểu tình, nhưng cũng không đại biểu nàng hỉ, bởi vì có chút người hỉ nộ không hiện ra sắc. Nàng chỉ là không có biểu tình nói, A Thiều, vừa rồi Diêu Giao gọi điện thoại tới, ta nói rồi, làm ngươi cùng ngươi thúc thúc thương lượng xong sự tình liền đánh quá khứ. Diêu Giao, Lục Thiêu mụ mụ rốt cuộc nói ra tên này thời điểm. Còn cố ý nhìn về phía Nhan Vini, muốn nhìn một chút cái này tiểu nữ hài có hay không cảm xúc thượng biến hóa. Đáng tiếc, cùng nàng dự đoán không giống nhau, cái kia tiểu nữ hài cũng cùng nàng giống nhau, hỉ nộ không hiện ra sắc. Giận cái gì nha? Diêu Giao, chính là bị Lục Thiều làm cho nàng mặt đánh mặt ta. Nàng còn có cái gì hảo hoài nghi, hảo lo lắng, hảo không yên lòng. Diêu Giao, nàng hiện tại không phải vội vàng cùng Triệu Vân yêu đương sao? Như thế nào có thời gian cho ta gọi điện thoại? Cái gì? Kia hai cái vừa rồi không được với sắc nữ nhân đều hơi kinh ngạc. Nhan Vini cũng kinh ngạc, không phải Triệu Vân ở truy Diêu Giao sao? Nhanh như vậy liền đuổi theo. Lục Thiên không phải nói Diêu Giao là một cái thực kiên trì người sao? Một lát, nàng liền minh bạch, Lục Thiều đây là ở tạc hắn mụ mụ, hoặc là nói là trước tiên báo trước. Lục nữ sĩ cũng là vi lăng, Lục Thiều tiếp theo nói, mẹ, ngươi này tin tức cũng quá lạc hậu, ta đi rồi à. Nói xong, liền lôi kéo Nhan Vi Ni đi rồi. Trên đường, Nhan Vi Ni hỏi Lục Thiều, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Ta xem không sai biệt lắm, Diêu Giao lại quá mấy năm liền già đầu rồi, Triệu Vân cũng không kém, như thế nào liền thành không được. Lục Thiêu truyền hỏi, thế nào, ta mẹ đáng sợ sao? Đáng sợ nhưng thật ra không đáng sợ, chính là dù sao cũng là người mẫu thân, ta rất muốn được đến nàng lão nhân gia chúc phúc. Người sốt ruột kết hôn sao? Sắc thật tưởng cùng Lục Thiều kết hôn, nhưng là sốt ruột sao? Nàng hiện tại mới 19 tuổi, không nóng nảy nha. Lại quá 5 năm nàng đều không nóng nảy a. Nhan Vi Ni lắc đầu. Vậy không có việc gì, ta so ngươi đại nhiều như vậy tuổi đâu, chờ ta cũng già đầu rồi, ta mẹ nên chân thành chúc phúc chúng ta. Người này, bất quá, như thế vô vi mà làm, vô dụng bất luận cái gì biện pháp giải quyết mà giải quyết vấn đề. Vậy ngươi tỷ tỷ đâu? Linh tỷ. Lục Thiêu càng là cười, từ xưa có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta nhưng thật ra chưa từng nghe qua kết hôn muốn nghe tỷ tỷ. Lại nói, tỷ tỷ của ta công tác là giám sát thực phẩm vệ sinh, có đứa con trai, so thần thần tiểu một tuổi, chỉ cần ta cháu ngoại trai thích ngươi, tỷ của ta liền thích ngươi. Thảo tiểu hài tử thích ra, cái này Nhan Vi Ni sở trường nhất. Đệ trương. Truyền bầu trời ngọ, Hồi giáo phía trước, Nhan Vi Ni đi nhiều đóa cùng quê quế ra, nhiều đóa khí sắc thực hảo, nàng bà ôm kia đại béo tiểu tử cười miệng hòa hợp không thỏa thuận, nhiều đóa trượng phu hầu hạ cũng thực tận tâm. Nhiều đóa hiện tại mắt, chính là không xem nhi tử, xem bất luận cái gì một người, đều là một loại từ mâu ánh mắt, nàng cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là như vậy từ mẫu cười, kia hình ảnh, rất thánh mẫu ma gì ạ. Nhan Vi Ni đột nhiên nghĩ đến vừa đến thạch đầu thôn thời điểm, một đống 5-6 tuổi 7-8 tuổi đại hài tử tiểu hài tử vây quanh nhiều đóa kêu, tưởng đóa đóa, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Tưởng đóa đóa không biết đại gia ở cười nhạo nàng. Còn hồi báo lây hữu hảo lấy lòng cười bộ dáng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hôm nay nhiều đóa là Nhan thị chế y thì hán phẩm chất tổng giám, ở Nhan thị bên trong hết sức quan trọng, ai cũng không dám lại đối nàng nói cái loại này lời nói. Từ gia thôn người đều nói hôm nay nhiều đóa hạnh phúc tất cả đều là Nhan Vi Ni cấp, tưởng thẩm hận không thể ở nhà cấp Nhan Vi Ni lập một cái đền thờ mỗi ngày dâng hương dập đầu cung phụng, nhưng là Nhan thị thành tiểu cũng không rời đi tưởng đóa đóa khéo tay tuệ tâm. Xong tháng đi, tới rồi quế quế ra, cũng là hỉ khí dương dương, thân khải đã sớm nói qua hắn thích nữ hải, ngóng trông tức phụ cấp sinh một cái nữ nhi, này cũng coi như là được như ước nguyện. Chính là Cao Kim Phượng không cam lòng. Nàng rất là buồn bực, chính mình sinh không ra nhi tử tới, nữ nhi lại cho chính mình sinh một cái ngoại tôn nữ. Nàng thật là rất không cam lòng, thủ quế quế, thủ Nhan Vi Ni, liền thở dài, ai? Hiện tại quốc gia quy định, một đôi phu thêm một cái hài tử, Quế Quế liền thử lại một cái cơ hội cũng đã không có. Quế Quế ở Nhan thị quản mấy năm sự, cũng là cái định đoạt người, tính tình tôi luyện so trước kia đanh đá chuông loa, nói, nương, sinh nữ nhi làm sao vậy? Ta gần đừng nói hơi nhi, liền nói ta cho ngài lao mất mặt sao? Toàn thôn như vậy nhiều nam, có mấy cái so với ta cùng nhiều đóa hiện tại kiếm tiền nhiều. Lê Hiên Hiên cũng ở, nàng cũng nói Cao Kim Phượng. Nương, ngài cả đời này chỉ sinh hai cái nữ nhi, lại chờ 10 năm 5 năm nhìn xem, chờ nhìn xem toàn thôn có cái nào sinh nhi tử so ngài quá hảo. Hiên Hiên cái này tiên đoán thật là chính xác, lại qua đi mười mấy năm, thật đúng là sinh nữ nhi hưởng phúc, nhi tử chẳng những ăn tết ở mẹ vợ ra quá, bình thường cũng là ở mẹ vợ ra quá. Vì sao? Bởi vì con dâu cùng bà ngàn năm tới nay chính là công địch, nhưng mẹ vợ cùng con rể chỗ không tốt có mấy cái. Đi, đi, đi. Chờ làm được lúc sau lại nói mạnh miệng, không có làm được liền nói, bị người khác nghe được chê cười. Cao Kim Phượng trong lòng vui vẻ nhưng là ngoài miệng vẫn là phun Lê Hiên Hiên, lại nói, các ngươi hai cái đắc ý cái gì kính nhi, các ngươi có thể có hôm nay còn không phải toàn dựa hơi nhi. Hiên Hiên miệng vẫn là so quế quế mau, nàng nói, đó là, cùng hơi nhi ta là so không được. Trừ bỏ hơi nhi, ngươi nhắc lại chuẩn ra tới một cái người tới, ta cùng tỷ cùng nàng nhiều lần. Nếu không phải có Cao Kim Phượng, nào có thần thần, nào có hiện tại Nhan thị đâu. Nhan Vi Ni nói, gì cả, chúng ta là người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta không phải đã sớm nói qua sao, ta cũng là ngài một cái nữ nhi sao. Nghe được lời này, Cao Kim Phượng chỉ cười, cười mi mắt cong cong. Tiếp theo lại nói một ít nhàn thoại, hai tử khóc, Quế Quế Huy, mãi, còn muốn hống hải tử ngủ, yêu cầu tĩnh. Nhan Vi Ni liền cùng Cao Kim Phượng đi ra. Cao Kim Phượng đem trứng thịt mãi hiện trạng cùng Nhan Vi Ni nói nói, đời sau mọi người đều tự rêu chung, quốc dân chúng mỗi người đều luyện liền không độc không xâm thân thể, mỗi ngày đều hô hấp sương mù, uống nước ngầm đã ô nhiễm thủy, ăn rau dưa lo lắng nông dược tàn lưu, ăn trái cây lo lắng là bị ủ chín, ăn thịt bò lo lắng là thịt heo ngụy trang, ăn thịt heo lo lắng thịt nạc tinh. Hiện tại, Nhan Vi Ni có một cái thiết nhập điểm tiến quân thực phẩm cái này ngành sản xuất, nàng tưởng xác thật có thể làm điểm cái gì, phương không cô phụ ông trời ân trọng. Xem Nhan Vi Ni nghe nghiêm túc, Cao Kim Phượng liền lại kỹ càng tỉ mỉ nói, nàng nói đến một người, cô gái, từ trường quý lao bà đã chết. A, đã chết. Cái kia bà nương thân thể cao lớn thô kệch, tráng giống một con trâu, như thế nào sẽ chết? Nhan Vi Ni hỏi, ngoài ý muốn. Gì ngoài ý muốn? Khi đó xe không nhiều lắm. Hai nạn xe cộ bị đâm chết tỷ lệ tương đối tiểu. Chẳng lẽ là thường ở bờ sông đi, một không cẩn thận dẫm chọc lỗ, rớt trong sông chết đuối. Vẫn là tối lửa tắt đèn, không nhận nói, hướng giếng mại đi. Nói ngoài ý muốn cũng coi như là ngoài ý muốn, kỳ thật vẫn là nàng chính mình tìm đường chết. Cao Kim Phượng nói, từ trường quý chính mình che lại một cái tân sân dọn ra tới trụ về sau. Hắn lao bà liền ba ngày hai đầu nháo yêu, cả ngày khóc la muốn thắt cổ. Một lần hai lần ba lần bốn lần mọi người đều ngăn đón. Hải Linh nàng nương là thật không hiểu chuyện, ngươi nói ngươi lại không phải thật sự muốn thắt cổ đường con quỷ treo cổ, đại gia lại đây ngăn đón, ngươi dựa bậc thang mà leo xuống tính, còn liều mạng tránh, nàng kính nhi đại, kéo nàng kia giúp tức phụ nhi nhóm bị nàng đẩy trên mặt đất, bị nàng khuỵu tay đôi trên mặt, đều không có thiếu bị thương. Thời gian dài, đại gia cũng đều không mừng đến kéo nàng, ái sao nháo liền sao nháo bái. Dù sao lại không phải thật sự tìm chết. Sau lại náo loạn vài lần giả thắt cổ, đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, đại gia liền xem diễn đều phiền chán xem. Kết quả, thật đúng là liền đã chết. Cao Kim Phượng lắc đầu, nói, đó là sáng sớm thần, thiên còn không có lượng đâu, Hải Linh nàng nương lại ở từ trường quý tân sân cửa khóc nháo, khóc la muốn thắt cổ. Mọi người đều xuất hiện phổ biến đều không có đương một hồi sự, liền từ trường quý đều không có ra tới. Còn đóng lại môn ở nhà nhóm lửa đâu, thiêu thiêu nghe được bên ngoài không có âm, cho rằng hắn lao bà phỏng trừng nháo không kính nhi đã đói bụng, về nhà ăn cơm đi. Thằng đến Hải Linh vỗ môn khóc đều, cha, cha, ngươi mau ra đây nhìn xem à, mau ra đây à, ta nương làm sao vậy? Làm sao vậy? Nguyên lai Hải Linh buổi sáng tỉnh không có nhìn đến nàng nương, đi phòng bếp nhìn, lánh nồi lánh bếp, nàng là biết đến, nàng nương cũng không phải là cần mẫn xuống đất đi. Tưởng tượng liền biết nàng nương là đi nàng cha nơi này náo loạn, tới vừa thấy, nàng nương quả nhiên ở, chính là treo ở nàng cha tân sân trước cửa kia cây đại cây táo thượng, đầu lưỡi ruồi lao trường. Từ trường quý tân sân là dựa gần đại khoan đường cái, ngày đó tuy nói sớm, nhưng là chúng ta dân quê khởi đều sớm, nhưng cố tình liền ngày đó, kia trên đường một người cũng không có trải qua. Mọi người đều nói, Hải Linh nàng nương chính là đến lượn. Có thể là Diêm Vương gia đều xem nàng làm ầm ĩ thực, trước thời gian đem nàng thu đi. Từ trường quý lao bà khẳng định là một cái không muốn chết, nàng cũng không nghĩ tới cái kia người đến người đi trên đường cái ngày đó buổi sáng liền không có một bóng người. Cao Kim Phượng thở dài một hơi, rốt cuộc đã chết một người, qua một hồi lâu, nàng nói, cô gái, ta cùng Hải Linh nàng nương không có kết cái gì thù cũng không có kết cái gì hận, nhưng là, nói thật, lòng ta đều cảm thấy. Không riêng gì lòng ta, phỏng trừng toàn thôn người đều cảm thấy, từ trường quý kia lão bà đã chết đối ai đều hảo. Ngươi không ở trong thôn không biết, kia một ngày nhào đến, toàn thôn đều gà chó không yên, liền nàng nữ nhi Hải Linh học tập thành tích đều giảm xuống, nàng cũng mặc kệ. Thật sự, vẫn là đã chết hảo, nàng hài tử cũng hảo. Một người, nếu là hôn đến, đã chết lúc sau bị người ta nói đến, vẫn là đã chết hảo. Vẫn là nhân phẩm có bao nhiêu kém. Tề Lãng đã trở lại trong trường học, bình thường đi học. Sử Chu vẫn là như thường lui tới giống nhau, chỉ cùng Từ Cẩn Cẩn lui tới chặt chẽ, đi học, tan học, thượng tự học, hồi ký túc xá, cũng không truy Tề Lãng, liền cây mùa thu rau chân vịt đều không tiễn. Tề Lãng cũng như thường, đã xảy ra như vậy đại sự, vẻ mặt của hắn thần thái tựa như chuyện này chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Hai người kia, thật giống một đôi thất lạc huynh muội, khí chất cực giống. Hai cái như thế rụt rè người, về sau lộ, có ma. Có nói là không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, làm chuyện trái với lương tâm người, đặc biệt là nhìn đến đồng lõa nhóm một đám đều bị thu thập, cuộc sống này quá chính xác kêu là nơm nớp lo sợ. Tôn Tâm Nghiên cảm thấy các nàng lấy nhị địch bốn, có chút người đơn lực mỏng, đặc biệt là Ngô Nguyệt là cái đỉnh không thượng chuyện này, vì thế nàng có tâm mượn sức ở tại một cái khác ký túc xá Trần Xu. Trần Xu ở nữ sinh chung xem như lớn lên xinh đẹp, cho nên Tôn Tâm Nghiên trước kia vẫn luôn đều không muốn cùng nàng lui tới, hiện tại, không thể không lớn mạnh đội ngũ. Chính là, Trần Xu không phải cái ngốc, chẳng những không đi để ý tới Tôn Tâm Nghiên tung ra đi cành ô liu, mà là bắt đầu chủ động cùng Nhan Vini chào hỏi, Nhan Vini như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Có một loại người là châm trước luôn mãi, lại quyết định muốn hay không cùng một người khác bắt đầu làm bằng hữu, tỉ như Trần Xu, có một loại người là trước bắt đầu cùng người làm bằng hữu, sau đó trải qua tiếp xúc châm trước luôn mãi, quyết định này đoạn hữu nghị muốn hay không tiếp tục đi xuống, tỉ như Nhan Vini. Nhan Vini là cái sẽ không sai quá một cái được đến bạn tốt cơ hội. Được chứ, kế hoạch không bằng biến hóa mau, vốn dĩ mưu hoa tam đối bốn, kết quả nhị đối năm. Tôn Tâm Nghiên thật là hòa đại. Hòa đại dễ dàng trường đậu đậu, vì thế Tôn Tâm Nghiên trên mặt đậu đậu lập tức liền ngôi sao lửa cháy lan ra đồng cỏ, gương mặt kia càng không thể nhìn. Ngô Nguyệt còn lại là tương tư thành họa, suy nghĩ nhiều, dễ dàng rụng tóc, nàng lại ái chải đầu, một sơ rớt một đống. Nhan Vini căn bản là vội không rảnh lo các nàng hai cái hoàn toàn là chính mình dọa chính mình, mỗi ngày thấy Nhan Vini đầu cũng không dám ngẩng lên, chính là cổ đủ dũng khí ngẩng đầu cũng là ánh mắt dao động không chừng, không dám nhìn thẳng. Nhân tế quan hệ có một ít định luật, tỉ như lấy nhiều khi ít, chính là nhiều không khinh. Thiếu kia một đợt cũng tổng cảm thấy sợ hãi rụt rè. Loại này tư tưởng loại này không khí trực tiếp ảnh hưởng tới rồi các nàng tinh thần. Tôn Tâm Nghiên thay mất ngủ chứng, Ngô Nguyệt còn lại là tâm thần không chừng, đi học lao sư kêu vài lần trả lời vấn đề, đều ấp úng, trả lời không ra, giống như liền đề làm đều không có nghe minh bạch. Một ngày nhật tử liền như vậy quá. Người tốt hảo quá, kẻ xấu xấu quá. Ngày mai liền phải cuối kỳ khảo thí. Ấn thực lực thi đậu tới, giống nhau đều là không sợ. Nhưng là hôm nay buổi tối, ký túc xá tắt đèn, mọi người đều ngủ rồi, Nhan Vini nghe được có người từ thượng phô tất tất tắc tắc xuống dưới, nghe phương hướng, là Tôn Tâm Nghiên. Tôn Tâm Nghiên từ thượng phô bò xuống dưới, cũng không phải đi buồng vệ sinh, mà là ngồi xuống nàng hạ phâu Ngô Nguyệt giường đệm thượng, lắc lắc Ngô Nguyệt, Ngô Nguyệt, Ngô Nguyệt, ngủ rồi sao? Ngô Nguyệt là cái ái ngủ. Xem kia người cao to liền biết là ái ngủ. Thình lình bị diêu tỉnh, lại thấy chính mình trước giường một cái đen như mực bóng dáng, Ngô Nguyệt hoảng sợ, nhịn không được ra tiếng, ai? Ngô! Đệ trương! Ngô Nguyệt trong lúc ngủ mơ bị đẩy tỉnh, nhìn đến trước giường một cái đen như mực bóng dáng, hoảng sợ, kêu, ai? Kết quả miệng lập tức bị che thượng. Tiếp theo đó là Tôn Tâm Nghiên nhỏ giọng nói, là ta, Tâm Nghiên. Ngươi đừng tê ơ. Sau đó hình như là tay buông ra, Ngô Nguyệt cũng nương xuyên thấu qua bức màn ánh trăng thấy rõ ràng, là vẫn luôn minh hiếu, nhỏ giọng nói, đại buổi tối ngươi không ngủ được, làm nơi này trang quỷ đâu. Ngủ, ngủ, ngủ, ngươi nhưng thật ra ngủ, ta hỏi ngươi, ngày mai liền khảo thí, ngươi đi học không hảo hảo đi học, ôn tập không hảo hảo ôn tập, ngươi có nắm chắc có thể đạt tiêu chuẩn sao? Không ngủ được là có thể khảo quá. Nếu là không ngủ được là có thể khảo quá, ta cũng mua cây nến đuốc đốt đèn ngao du. Đều khi nào, Tịnh nói một ít vô dụng nói, Tôn Tâm Nghiên nhìn Ngô Nguyệt đều đau đầu, nhưng là không có cách nào, cái này minh hữu là nàng chính mình chọn. Mới vừa khai giảng thời điểm, mọi người đều là khách khách khí khí, còn không có phân trận doanh, nàng cẩn thận suy tính quá mỗi người, Nhan Vini lớn lên quá xinh đẹp, Trần Xu lớn lên cũng xinh đẹp. Hơn nữa bất hòa nàng trụ một cái ký túc xá, liền tính là kết minh, cũng bất lợi với nàng ký túc xá địa vị. Vương Thiến vừa thấy gia đình điều kiện liền không tốt, xem người ánh mắt đều né tránh, kiến thức quá ngắn thiện, làm nàng bằng hữu căn bản không đủ tư cách. Sử Chu nhưng, thật ra đúng quy cách, chính là làm người quá quẩn cú ẽ, luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác, nàng không thể nhiệt mặt đi dán một cái lanh mông à. Từ Cẩn Cẩn nhưng thật ra sinh động, chỉ là lanh mồm lanh miệng, tâm nhãn lại thẳng, giống như cùng chính mình không đồng nhất con đường. Tổng cộng liền 7 cái nữ sinh, 6 cái, chỉ còn lại có Ngô Nguyệt. Tôn Tâm Nghiên không có cách nào, cùng Ngô Nguyệt làm minh hữu. Chỉ có nàng trong lòng biết, minh hữu chính là làm cấp người ngoài xem, chính là nói cho người khác, ngươi xem con người của ta khá tốt, nếu không Ngô Nguyệt cùng ta là thiết chị em sao, cũng nói cho người ngoài, đừng khi dễ ta Nga, ta cũng là có thiết chị em người Nga. Đến bây giờ, Tôn Tâm Nghiên nhìn Ngô Nguyệt trong bóng đêm mặt, thi rớt liền thi rớt, vẻ mặt không để bụng. Nàng thật là biết vậy chẳng làm, nhưng là minh hữu là chính mình tuyển, ruột đều hối thanh cũng đến một cái đường đi đi xuống, bởi vì không có khác lộ có thể tuyển. Ta nói Tôn Tâm Nghiên thanh âm liền đẻ thấp chút, phỏng trừng thân thể cũng để sát vào Ngô Nguyệt, giống như chính là ghé vào Ngô Nguyệt bên lỗ thai thượng nói, nhưng là không làm khó được Nhan Vi Nhi, nàng thính thai, thính lực quá hảo. Ta nói Tôn Tâm Nghiên nói, chúng ta hai cái giúp đỡ cho nhau đi. Giúp đỡ cho nhau. Ngô Nguyệt mày một tủng, có ý tứ gì, như thế nào giúp đỡ cho nhau. Học kỳ một cuối kỳ khảo thí thời điểm, ta xem giám thị một chút đều không nghiêm Tôn Tâm Nghiên thanh âm càng nhỏ. Chúng ta, chính là ngươi có nắm chắc để đáp án viết cho ta, ta có nắm chắc viết cho ngươi. A, ngươi nói gian lận A. Ngô Nguyệt từ nhỏ cũng là học tập mũi nhọn, trước nay cũng không có gian lận qua. Nàng khảo thí cũng không cần gian lận a. Nhỏ giọng điểm. Nói như vậy khó nghe. Tôn Tâm Nghiên thật muốn một cái tát hô qua đi, nhưng là còn phải chịu đựng nhẫn mại tính tình khuyên. Không như vậy, ngươi có nắm chắc khảo quá 60 phân sao? Đúng vậy, các nàng hiện tại yêu cầu không cao, chỉ cần quá 60 phân, không thi lại là được, giống học đồng linh tinh đã không dám hy vọng xa vời. Thi lại, đối với một cái sinh viên tới nói, là cỡ nào không dám ngẩng đầu sự. Ngô Nguyệt chần chờ, Tôn Tâm Nghiên nhân cơ hội nói nữa một câu, chỉ cần chú ý điểm, thừa dịp lao sư quay người đi thời điểm truyền tờ giấy, không có việc gì, giám thị lao sư lại không phải ba đầu sáu tay, phía sau lưng thượng lại không có mắt. Lại bổ một câu, lại thế nào tổng so thi lại mạnh hơn nhiều đi. Ngô Nguyệt hoàn toàn bị thuyết phục, kia hành đi. Ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tôn Tâm Nghiên muốn thượng, dường. Lại không yên tâm đi trở về tới dặn dò, không cần chuyên môn mang giấy đi vào, phát bài thi thời điểm không phải cũng phát một chương tính toán giấy sao, liền đem đáp án viết kia mặt trên, tự cũng viết tiểu, như vậy dùng giấy tiểu, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là tự đến viết rõ ràng, vẫn là không yên tâm, tiếp theo dặn dò, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, sao đáp án thời điểm, cấp đáp án thời điểm nhất định phải xem giám thị lao sư. Chờ giám thị lao sư quay lưng lại đi thời điểm, lại động tác. Hành hành hành, trước tiên ngủ đi. Hiện tại đối Ngô Nguyệt tới nói, ngủ là đệ nhất vị, nàng nói xong liền một cái ngửa ra sau, ngã vào trên giường, lôi kéo chăn, nửa phút, cũng đã hô hô ngủ. Ai? Tôn Tâm Nghiên, trong lòng thở dài, bỏ giường, luôn là tâm thần không chừng, luôn là có chút không yên tâm. Nam ở trên giường nhắm mắt lại Nhan Vi Nhi đột nhiên nghĩ tới một câu. Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi cố tình xuống tới. Thật sự, trong khoảng thời gian này vội, đều không có thời gian muốn đi chỉnh một chút hai vị này. Các nàng nhưng thật ra sống không kiên nhẫn, chui đầu vô lưới. Cuối kỳ khảo thí, một cái phòng học chỉ trang hơn 30 cá nhân, một cái bàn một cái thí sinh, cũng là kêu mưu đồ bí mật gian lận hai vị bất hạnh. Nhan Vi Nhi đang ở các nàng hai cái mặt sau. Khai khảo trước. Tôn Tâm Nghiên quay đầu chiều sau nhìn nhìn đối thủ một mất một còn Nhan Vi Nhi, nhìn đến đối phương cầm bút ở viết viết tính tính, căn bản không có chú ý nàng, vốn dĩ bang bang nhảy tâm hơi chút an ổn chút. Vì thế liền lại nhìn về phía Ngô Nguyệt cũng đang xem nàng, hai người tầm mắt một đôi, đều cho nhau gật gật đầu. Lão sư phát bài thi, Nhan Vi Nhi biết trước nửa chàng đều là các đáp các đề thời gian, sẽ không ra cái gì chuyện xấu, liền cũng vùi đầu đáp đề. Nàng tưởng trước tiên đáp xong đề, chuyên môn đẳng ra thời gian tới bắt kia hai cái gian lận. Sử Chu thích thượng tự học, Nhan Vi Nhi có đôi khi vội xong công tác cũng đi theo đi thượng tự học, cũng chỉ có mấy năm nay có thể yên tâm lại hảo hảo học tập, nghiên cứu sinh nàng cũng không có tính toán khảo, tốt nghiệp lúc sau nàng liền tính toán toàn thân tâm đầu nhập đến sự nghiệp thượng. Sau này 2-30 năm, đúng là Trung Quốc kinh tế bay lên giai đoạn, khi không ta đại A. Sử Chu là một cái học thuật tính nhân tài, tính đến hạ tâm tới trầm ổn học tập, nghiên cứu, nhưng là Nhan Vi Ni tự biết chính mình liền thích làm nhà máy, hoặc là nói, nàng thích Trung Quốc chế tạo. Trung Quốc chế tạo, không tồi, chính là này bốn chữ. Nhan Vi Ni rốt cuộc tìm được rồi chính mình nỗ lực phương hướng, nàng cả đời này, liền vì Trung Quốc chế tạo công hiến. Một giờ, Nhan Vi Ni đem bài thi toàn đáp xong rồi, không cần kiểm tra, bởi vì nàng đều là làm xong một cái để liền kiểm tra một cái để. Nàng ngẩng đầu lên đi xem tối hôm qua có mưu đồ bí mật hai người. Tôn Tâm Nghiên không sai biệt lắm đem chính mình sẽ cũng đáp xong rồi, dư lại chính là cấp lại nhiều thời giờ, sẽ không chính là sẽ không. Ngô Nguyệt cũng không sai biệt lắm giống nhau tình huống, hai cái chỗ ngồi vừa lúc là song song, đều ngẩng đầu lên, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lần nữa gật gật đầu. Đây là muốn động tác. Nhan Vi Ni nhìn đến Ngô Nguyệt từ bài thi phía dưới rút ra bản nháp giấy, sau đó đối với nàng bài thi bắt đầu sao, Tôn Tâm Nghiên thấy Ngô Nguyệt đã bắt đầu cho nàng sao đáp án, đồng dạng cũng rút ra bản nháp giấy, bắt đầu sao. Biên sao biên chú ý giám thị lão sư hành tẩu lộ tuyến. Lão sư đi tới, các nàng liền làm bộ ở tính toán bộ dáng, lão sư tránh ra, tiếp theo sao? Sao ước chừng 3-4 phút, Tôn Tâm Nghiên trước sao xong, nàng ngẩng đầu lên trước nhìn nhìn lão sư chính đưa lưng về phía các nàng, lại nhìn nhìn Ngô Nguyệt còn ở vùi đầu khổ sao? Biết toàn bộ kịch bản Nhan Vi Ni nhìn đến nơi này, cười, Ngô Nguyệt thật đúng là một cái tâm nhãn thật thành, Tôn Tâm Nghiên nói đem nàng có năm chắc để toàn sao? Nàng thật đúng là liền toàn sao. Lại xem Tôn Tâm Nghiên dùng thời gian, liền biết họ Tôn chính là có điều giữ lại. Lại qua ước chừng một phân nhiều loại, Ngô Nguyệt ngẩng đầu lên, cái này cô nương thật không cẩn thận, nàng ngẩng đầu lên liền chiều Tôn Tâm Nghiên phương hướng nhìn lại, nhìn đến Tôn Tâm Nghiên chính trang mô làm dạng kiểm tra bài thi, một giật mình, vội đi xem giám thị lão sư, quả nhiên, giám thị lão sư chính đi tới. Ngô Nguyệt vội vàng dùng bài thi đem nàng tiểu sao che lại, cũng làm bộ kiểm tra bài thi bộ dáng. Giám thị lão sư đi tới, đi đến đầu, lại đi trở về. Đúng lúc này, Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện, lần thứ ba gật gật đầu, sau đó Tôn Tâm Nghiên sử dụng đạn chỉ thần công, đem chính mình tiểu sao đạn cho Ngô Nguyệt, Ngô Nguyệt đồng dạng, đem đáp án đạn cho đối phương. Toàn bộ sự kiện ở một giây đồng hồ nội kết thúc. Ngô Nguyệt bắt được tiểu sao, mở ra, lập tức hiện ra cười. Sau đó vùi đầu sao lên, Tôn Tâm Nghiên nhận được tiểu sao, đầu tiên là nhìn xem giám thị lão sư vẫn là đưa lưng về phía các nàng, đại đại yên lòng, lại nhìn chung quanh một chút đồng học, tất cả đều bận rộn các xem các bài thi, rốt cuộc yên tâm bắt đầu đại sao đặc sao. Chờ các nàng sau mười mấy giây, Nhan Vi Ni đột nhiên đứng lên, nói, báo cáo lão sư. Giám thị lão sư nhìn qua, giống nhau loại này báo cáo lão sư là muốn trước thời gian giao bài thi. Nhưng là Nhan Vi Ni chỉ vào phía trước hai người nói, báo cáo lão sư, ta cử báo, các nàng hai cái cho nhau sao chép. Nhan Vi Ni ở phía sau, không có chỉ tên nói họ, Ngô Nguyệt thế nhưng còn không có ý thức được nói chính là nàng, còn ở sao, Tôn Tâm Nghiên ngừng bút, tay đều run lên. Giám thị lão sư đi đến Ngô Nguyệt bên người, hỏi Nhan Vi Ni, nàng. Nhan Vi Ni gật đầu, chỉ vào Tôn Tâm Nghiên phía sau lưng nói, còn có nàng. Ngô Nguyệt còn đắm chìm ở sao chép hưng phấn chung, xem một cái tiểu sao, xem một cái bài thi, tay nhanh chóng ở bài thi thượng đáp lại, nàng thật là một cái chuyên tâm người, chính là làm một chuyện liền dễ dàng quên vị trí hoàn cảnh, nàng chính là dựa chuyên tâm này một cái khảo tới rồi Bắc Dương Đại học, hiện tại, cũng chết ở chuyên tâm này một ưu điểm thượng. Một cái bàn tay to liền ấn ở Ngô Nguyệt bài thi thượng tiểu sao thượng, tiếp theo đem cái này tiểu sao cầm lên, này quấy rầy Ngô Nguyệt sao chép. Nàng thực không kiên nhẫn hét lớn một tiếng, làm gì? Sau đó, ngẩng đầu, nàng thấy được giám thị lão sư trong tay lấy đúng là nàng tiểu sao, tức khắc đôi mắt bị dọa mở to lão đại, thân thể héo, sau đó nhìn đến một cái khác giám thị lão sư đi đến Tôn Tâm Nghiên bên người, xúc lên Tôn Tâm Nghiên bài thi, lấy ra một khắc chương tiểu sao, nàng viết cấp Tôn Tâm Nghiên tiểu sao. Đây là bị bắt được. Tôn Tâm Nghiên thân mình vẫn luôn ở run. Ngô Nguyệt oa một tiếng khóc giống lên. Nhân chứng vật chứng đều ở, Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên bị ghi vi phạm nặng. Đệ trương. Cái này nghỉ hè, Lục Thiệu cùng Nhan Vi Ni là ở tỉnh thành vượt qua. Cái thứ hai Nhan thị chế y thì hán đã kiến thành, Nhan Vi Ni mua 100 đài máy may thả đi vào, trang phục tiểu dáng đồ nàng đã sớm hòa hảo, công nhân cũng là đã sớm chiêu hảo huấn luyện hảo, đều là có sẵn. Nhan Vi Ni liền ở Nhan Thị Phở Lạt Kịp Sờ To bên cạnh lại mua một cái cửa hàng, chuyên môn bán chất lượng thường trang phục, chất lượng thường xa hoa cho nhau hô ứng, mua xa hoa quần áo cũng sẽ đi chất lượng thường trang phục trong tiệm dạo một dạo, thuận tay mua vài món, dù sao đều là cơ bản khoản, phối màu lót nền, đều thực dụng thực, dù sao đều là kinh điển khoản, ngại xuyên, bất quá khi. Mua chất lượng thường cũng đi xa hoa trang phục cửa hàng đi dạo, tổng muốn mua vài món giống dạng quần áo sung sung bề mặt. Nhan Vini đem này như lúc thức, mở rộng tới rồi kinh thành Tân Thành, lại tại Thượng Hải Quảng Châu cũng mở Phở Lạt Kịp Sờ To, Bắc Thượng Quảng Thâm, đây là về sau đô thị cấp 1, dân cư vượt qua 2.000 vạn, cho nên muốn sớm cho kịp chiếm lĩnh thị trường. Mạnh Ngọc Cầm giúp đỡ giải quyết hơi tình hơi vũ nhập học, theo Thẩm Bảo Linh đã đến còn có mấy cái Nhan Ái Quốc ở đơn vị hảo bằng hưu. Chuyện này Nhan Ái Quốc trước tiên cùng Nhan Vini nói qua, hiện tại quốc doanh vận chuyển công ty từ từ xuống dốc, mọi người đều ở tìm ra lộ, nhân ra cũng chỉ là tới bên này nhìn xem, nếu là thật sự hảo, liền tới, không tốt, nhân ra vẫn là lựa chọn ở đơn vị bất tử không sống hốn, dù sao cũng là quốc gia bát sắt không phải. Những người này, Nhan Vini tưởng lưu lại, cùng nhị thúc thương lượng qua đi, cấp khai so ở bọn họ ban đầu tiền lương lược cao đãi ngộ. Chờ nàng cửa hàng nhiều đi lên, nhiệm vụ nặng nề, lại từng bước một hướng lên trên thêm bái. Vội vàng, liền đến khai triển bác sẽ nhật tử, lúc này đây quy cách rất cao, Lục Thiên Ba Ba tự mình mang đội, mang theo tỉnh Tân Bình ra 10 đại mẫu mực xí nghiệp ra lao tới Dương Thành. Lúc này đây triển lãm là quốc gia cấp bậc, lấy tỉnh vì đơn vị, tuyển ra 10 đại xí nghiệp ra, từng người trưng bày chính mình sản phẩm, cộng đồng giao lưu. Nhan Vini chính là thứ nhất. Nhan Vini quầy triển lãm thượng cũng là ba chân thế chân bạc, trang phục, thực phẩm, ngày hóa phẩm, nàng là trang phục cửa hàng chạy đến nơi đó, ngày hóa phẩm bán được nơi nào, thực phẩm bán sỉ cửa hàng chạy đến nơi đó, dù sao có thể cùng chung một cái vận chuyển tuyến. Tới phía trước, Lục tỉnh trường vì ủng hộ sĩ khí, cấp 10 cái người đã phát sơn đông tỉnh mẫu mực xí nghiệp ra giấy khen, hiện tại cũng đã phiếu lên treo ở nàng trong văn phòng, đã từng, nàng cũng có như vậy một trường giấy khen. Là nàng mau 40 tuổi thời điểm được đến, là thị cấp mẫu mực xí nghiệp ra, không nghĩ tới, trở về lúc sau, nàng không đến 20 tuổi được đến vinh dự liền vượt qua đã từng 40 tuổi vinh dự. Lục tình trường, hoặc là nói hắn bí thư chuẩn bị thực đầy đủ, cho mỗi cá nhân đều đã phát vài hộp danh thiếp, lấy làm cùng nó tỉnh xí nghiệp ra kết bạn giao lưu. Tới rồi triển lãm, còn ở trong xe cho mỗi cá nhân đã phát công tác chứng minh. Lục tỉnh chiều dài phát biểu ủng hộ sĩ khí một phen ngôn luận, lại mỗi người nắm tay, lúc này mới phóng đại gia xuống xe vào bàn. Như thế nào cảm giác chính, phủ đối đãi chính mình xí nghiệp ra giống như là đối quý hiếm động vật dường như. Hay là đối đãi mồi lửa dường như, luôn là sợ này mồi lửa diệt, luôn là nghĩ này mồi lửa có thể bậc lửa một mảnh. Chính là, này đó mồi lửa nhóm lại làm sao không phải như đi trên băng mỏng. Bọn họ tưởng thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Chính là bởi vì thể chế chướng ngại hoặc cá nhân bành trướng hoặc không thể kháng cự ngoại lực vờ nguyên nhân, chiết kích trầm xa lại có bao nhiêu. Tại đây triển lãm thượng, Nhan Vini cũng là mở rộng tầm mắt, nàng thấy được Trung Quốc 30 năm song kéo bao la hùng vĩ cải cách tiến trình chung nhất bắt mắt lộng chiều nhi. Đáng tiếc, nơi này đại đa số cuối cùng quy về yên lặng, trở thành người khác trong miệng biến mất xí nghiệp ra, chỉ có số rất ít giống Liêu Chuyển Chí Vương Thạch đám người. Cẩn thận khắc chế nhân tính nhược điểm cũng thành công lẩn tránh thể chế bây giờ, siêu việt lịch sử ngữ cảnh, ở bay nhanh chuyển hình thương nghiệp xã hội trước sau đứng thẳng chiều đầu. Nhan Vini thấy được nàng đã từng tấm gương Mã Thắng Lợi, một cái Hà Bắc bảo định người, 17 tuổi thời điểm liền tiến vào Thạch Gia Trang tạo giấy xưởng công tác, từ một đường kỹ thuật công nhân một bước một cái dấu chân làm được xưởng trưởng. Từ trước nàng cũng là đi Mã Thắng Lợi chiêu số, dùng mười mấy năm. Từ dệt công nhân từng bước một làm đến nơi đến chốn làm được xưởng dệt xưởng trường, sau đó lại tiến quân trang phục ngành sản xuất. Mã Thắng Lợi bước chân mại so nàng sớm so nàng đại, làm được xưởng trường lúc sau, 1984 năm ấy lại nhận thầu Thạch Gia Trang tạo giấy xưởng, lấy Mã nhận thầu danh nghe thiên hạ, khi đó, cả nước đều ở hướng Mã Thắng Lợi học tập. 4 năm lúc sau, Mã Thắng Lợi không ngừng cố gắng, thành lập tạo giấy xí nghiệp tập đoàn, trở thành 100 gia tạo giấy xí nghiệp duy nhất pháp nhân đại biểu. Nhưng là, 1995 năm, Mã Thắng Lợi bị mạnh mẽ miễn chức. So Mã Thắng Lợi còn sớm một bước chính là bước Hâm Sinh. Bước Hâm Sinh, 1980 năm đảm nhiệm chức Giang tỉnh Muối Biển huyện Áo Sơ Mi Tổng xưởng xưởng trưởng. Ở Bước Hâm Sinh dẫn dắt hạ, tiểu xưởng đánh vỡ cơm tập thể, tiến hành toàn diện cải cách, xí nghiệp bay nhanh phát triển, một năm sau trở thành toàn tỉnh ngành sản xuất dê đầu đàn. 1983 năm chuyện lạ tích trở thành cả nước điển hình, Bước Hâm Sinh thần thoại hoành động cả nước. Từ nay về sau bởi vì một loạt quyết sách sai lầm, 1988 năm Muối Biển Áo Sơ Mi Tổng xưởng tư không gắn nợ, Bước Hâm Sinh bị miễn chức, chiết kích trầm xa, rời khỏi sân khấu. Cho nên, Bước Hâm Sinh không có tới lúc này đây triển lãm. So với bị miễn chức thảm chính là lao ngục thai hương, tỷ như kiện lực bảo Lý Kinh Vĩ, tam chín tập đoàn Triệu Tân trước, trước Phúc Hy đầu tư tập đoàn Trương Vinh Khôn. Nhan Vi hy vọng qua đi, vừa vận này ba người chính tụ ở bên nhau cao đàm khoát luận, vận mệnh giống như là một phen vô hình tay, ở người sau lưng đẩy. So lao ngục thai hương càng làm cho người vô pháp tiếp thu chính là tuổi xuân chết sớm. Vương Đều Giao, sinh ra với Chiết Giang tỉnh Ôn Châu thị Thương Nam huyện Đại Ca Trấn, thiếu niên bỏ học dấn thân vào kinh tế xây dựng con nước lớn, từ một người bình thường Ôn Châu thanh niên, trưởng thành vì chịu đựng thị trường kinh tế lễ rửa tội ưu tú xí nghiệp ra. 2004 tháng 5 năm 11 nguyệt, Vương Đều Giao nhân mệt nhọc quá độ, hoạn trực tràng ung thư, tuổi xuân chết sớm, năm ấy 38 tuổi. Trương Thụ Hồng, Lợi Đạt Món Đồ Chơi người sáng lập, là một vị thương nhân Hồng Kông. Bởi vì sinh sản món đồ chơi tỷ lệ trì siêu tiêu toàn bộ bị yêu cầu triệu hồi mà tự sát, thành Trung Quốc chế tạo tế điện. Từng trương tuổi trẻ mặt, từng trương khí phách hăng hái mặt, Nhan Vini cảm khái và ngàn, người ngoài đều nói thương nhân là vì hiệu quả và lợi ích đi tận thiên ngai lộ, ai hiểu biết bọn họ trong lòng kế hoạch lớn cùng chí khí. Đều nói là vì hiệu quả và lợi ích đi tận thiên ngai lộ, ai hiểu biết bọn họ trong lòng kế hoạch lớn cùng chí khí. Lại xem. Đập vào mắt chính là Tôn Hoành Bân, Tôn Hoành Bân là đi theo liên tưởng Lão Tổng tới, ai biết hiện tại tiểu tùy tùng tiểu nhân vật về sau sân khấu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, từng chịu quá suy sụp, rồi lại đứng lên, chạm càng cao, đi xa hơn. Tôn Hoành Bân là một cái cực có thiên phú thanh hoa cao tài sinh, hình như là 1985 tốt nghiệp, còn xem như Lục Tiểu Sư Ca, Lục Tiểu, Lục Tiểu, Nhan Vini bắt đầu khắp nơi tìm nàng Lục Tiểu. Đang ở lúc này, đèn flash chợt lóe, có người giống như tự cấp nàng chụp ảnh. Nhan Vini hướng đèn flash nguyên chỗ xem, cả mạ giặt mặt sau lộ ra tới mặt, đó là nàng Lục Thiều. Lục Thiều đối với nàng cười đi tới, đi vào nàng bên người, nhẹ nhàng nói, vạn lục từ giữa một chút hồng, thật bắt mắt. Đúng vậy, nhiều như vậy xí nghiệp ra chỉ có hai nữ tính, năm một vị khác đã hơn 40 tuổi. Buổi tối, có cả nước ưu tú xí nghiệp ra báo cáo. Bao gồm bị trao tặng cả nước ưu tú xí nghiệp ra trung thân vinh dự thưởng toàn cầu thưởng Trừ Khi Kiện tiên sinh. Trừ Khi Kiện, ở kế tiếp 1994 bị bầu thành cả nước 10 đại cải cách nhân vật phong vân. Chính là, theo sau 1995 năm 2 nguyện, một phong nặc danh tố giác tin lên án Ngọc Khê thuốc lá xưởng xưởng trưởng Trừ Khi Kiện tham ô nhận hối lộ. 1999 năm 1 nguyện 9 ngày, Trừ Khi Kiện bị phán ở tù trung thân, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Chỉ là, vị này lão nhân, 75 tuổi thời điểm lại đứng lên, bắt đầu loại nổi lên đường phèn cam. Hiện tại nghe ưu tú xí nghiệp ra nhiệt tình rào rạt báo cáo, Nhan Vini kinh dị phát hiện ở thập niên 80 làm một cái xí nghiệp ra thật xem như một việc dễ dàng, bất quá này đây thân làm tắc, thưởng tin phát tất, tiền thưởng khích lệ, cường điệu chất lượng. Khi đó không có người nghe nói qua Tùng Hạ Hạnh chi trợ, giác vi ngươi kỳ, cải cách giả dựa vào đối thị trường bản năng mẫn cảm, còn phải có cũng đủ can đảm, liền lấy được thành công. Giống như là 2000 năm lúc sau xảo phong giả, không cần ngươi hiểu rất nhiều, chỉ cần ngươi có đảm lượng, chỉ cần dám ra tay, liền phiên mấy phen tránh. Thời cơ thật sự rất quan trọng. Cho nên thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời xếp hạng phía trước. Nghe, nghe, ngồi bên cạnh Lục Thiều nhỏ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Như vậy xuất thần. Nhan Vini quay đầu nói, ta suy nghĩ, vận mệnh là cỡ nào thay đổi liên tục, đứng ở trên đài diễn thuyết, ngồi ở dưới đài nghe giảng, lại đi xuống 10 năm, có ai còn ở cái này thương trường thượng. Lại có ai vào lao ngục, lại có ai lao tâm lao lực quá mức thế cho nên tuổi xuân chết sớm. Nàng thế nhưng suy nghĩ cái này nữ hải tử luôn là không giống nhau, người khác nhiệt tình mênh mông thời điểm, nàng nghĩ đến chính là sau lưng bi thương, ngày đó tử bình bình đạm đạm thời điểm. lại sẽ từ giữa người ra thương cơ, từ bình phàm thông thường ăn, mặc, ở, đi lại chung làm ra một phen đại sự nghiệp. Nàng lại nói, Lục Thiêu đồng chí, chúng ta hai cái đều phải hảo hảo, biết không? Lục Thiêu duỗi tay nắm lấy tay nàng, gắt gao nắm chặt, sẽ. Triển lãm khai xong, Nhan Vi Ni đi theo Lục Thiêu đi kinh thành, nàng tưởng lại khai một nhà trang phục cửa hàng, kinh thành quá lớn, thị trường này hai cái cũng là không đủ. Mua một cái cửa hàng, ở trang hoàng thời điểm, Lục Thiên tìm tới môn tới. Mỗi cái phở lạt kịp sờ to, mặt sau đều có một cái văn phòng. Lục Thiên liền ở trong văn phòng cùng Nhan Vi Ni cách một trương bàn làm việc ngồi, nga, không phải ngồi, là nằm bò. Lục Thiên ghé vào bàn làm việc thượng, như là một cái tiết khí bóng cao su. Nhan Vi Ni cười đẩy hắn, ai? Ta nói đây là làm sao vậy? Bất động. Nhan Vi Ni nói, ngươi lên sao? Ngươi như vậy ghé vào ta nổ kẻ bục thượng, ta không có cách nào công tác. Bất động. Ai? Ngươi muốn bò liền đổi một chỗ sao? Bên kia có giường. Vẫn là bất động, Nhan Vi Ni đành phải buông trong tay bút, sau này mở dựa, nói, ngươi nói đi, mau nói đi, gặp được chuyện gì nhi, ta tới cấp ngươi ra ra chủ ý. Rốt cuộc động, Lục Thiên ngẩng đầu lên, một đấm đấm ở trên bàn, hoán hận nói, ngươi nói nàng sẽ thích tích cực công tác người, ta thích cực công tác, quang buổi biểu diễn liền khai hai chàng, ngươi nói làm ta đi bên ngoài lộ tuyến, ta đi rồi. Hiện tại ta đi đến nơi nào ngông mặt sau đều đi theo một cái Đỗ Tử Đằng. Đỗ Tử Đằng, Đỗ Tử Đằng, ngươi nói đây là một cái tên là gì a? Hắn ba mẹ như thế nào cấp hải tử khởi như vậy một cái tên? Ai ra, ta bụng đau, đến đi thượng vê đốt cờ. Lục Thiên ôm bụng, trên mặt còn làm ra vẻ mặt thống khổ, thật là diễn kịch nghiện rồi. Chú ý, Đỗ Tử Đằng ba mẹ cũng là Đỗ Tử Giao ba mẹ. Là nàng ba mẹ lại như thế nào? Ta cấp Đỗ Tử Đằng vài trương phiếu làm hắn đưa cho hắn tỷ, kia chính là chính giữa nhất phiếu A. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đều xào trời cao giới phiếu A. Kết quả, buổi biểu diễn thời điểm ta hướng dưới đài vừa nhìn, hảo sao, Đỗ gia bảy đại cô tám gì cả đều tới, chính là không có Đỗ Tử Giao cùng nàng ba mẹ. Nga, nhân gia Đỗ Tử Giao đây là ở huyện chuyển cự tuyệt người theo đuổi đâu. Ai nha, đáng thương Lục Thiên, tình yêu tiền cảnh thật là kham ưu A. Nhan Vi Ni thượng thân dựa vào lão bản ghế phía sau lưng thượng, gõ ghế rửa tay vịt, đây là nàng thói quen, chỉ cần là tưởng điểm tử ra chủ ý hoặc là muốn thống trị người, tay nàng chỉ luôn là tưởng gõ điểm đồ vật. Đệ trương, nay Đỗ Tử Giao là một cái một lòng người, cái gì kêu một lòng người? Chính là trong lòng chỉ có thể trang một người tâm liền đầy, mắt liền đầy, liền trang không dưới người thứ hai, mặc cho người thứ hai có bao nhiêu ưu tú. Nàng cũng là nhìn không tới. Nhìn không tới người thứ hai ưu tú, vậy làm nàng xem nàng trong lòng người dơ bẩn. Ai? Lục Thiên Nhan Vi Ni kêu, đối phương không kiên nhẫn trở về một cái làm gì. Nàng cười nói, ta cảm thấy ngươi yêu cầu một người trợ giúp. Ai? Lục Thiên nhướng mày. Người ca? Người bạn trai? Ân. Nhan Vi Ni gật đầu. Yêu cầu hắn trợ giúp? Yêu cầu hắn cái gì trợ giúp? Truy bạn gái yêu cầu hắn cái gì trợ giúp? Chẳng lẽ làm Lục Thiều giúp hắn truy? Này, không nói hắn không làm, chính là gia chủ ý cô gái nhỏ cũng là không làm đi. Nhìn xem, này nghệ thuật gia đầu chính là cùng khai công ty đầu không giống nhau, nghệ thuật gia cảm tình quá phong phú, xí nghiệp gia chỉ nghĩ như thế nào đem chuyện này làm thành. Nhan Vi Ni hỏi, Lục Thiên, ngươi biết ta là vừa từ Dương Thành tham gia triển lãm trở về sao? Biết ta? Ta còn biết ngươi cùng ta ca song túc, phu thê ân ái song song quản gia còn đâu. Cô gái nhỏ, ngươi nói, ngươi lời nói thật nói, cùng ta ca ở bên nhau, ngươi có hay không trâu già gặm cỏ non, dưa chuột già quét sơn xanh trang nộn ăn tiểu thịt tươi cảm giác. Ta dựa. Soát cái gì lục sơn? Trang cái gì nộn? Chính mình hiện tại thân thể chính là một cái 18 một đóa hoa tiểu cô nương. Nhan Vi Ni trang giận, muốn hay không truy Đỗ Tử Giao. Ngươi nói, còn muốn hay không đuổi theo? Nga, nga, nga, truy truy truy Lục Thiên đôi tay làm đầu hàng trạ, khéo. Lục Thiên, ta lần này từ triển lãm trở về, cảm nhận được một cổ tinh thần, chính là bất khuất tinh thần, có điều kiện muốn thượng, không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng muốn thượng. Có điều kiện muốn thượng, không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng muốn thượng, kia không phải người sắt vương tiến hỉ sao? À, vương người sát hình như là thập niên 60 người, giống như cùng 90 niên đại triển lãm không có quan hệ. Nhan Vi Ni một cái tát chịu qua đi, còn muốn hay không nghe? Ngươi còn muốn hay không nghe? Phải nghe ngươi liền không cần xen mồm, muốn lắm miệng liền chính mình tưởng chiêu đi. Muốn nghe Lục Thiên vội vàng dùng đôi tay bưng kín hắn kia lắm miệng miệng. Chúng ta phải học tập vương người sắt thúc thúc tinh thần, không có điều kiện liền phải chế tạo điều kiện. Nếu Đỗ Tử Giao nhìn không tới ngươi hảo, khiến cho nàng nhìn đến Doãn Thịnh hư. Nếu Đỗ Tử Giao bị Doãn Thịnh che lại đôi mắt, chúng ta khiến cho nàng nhìn xem nàng cảm nhận trung hảo nam nhân chân thật hình tượng. Ngươi là nói lãnh Đỗ Tử Giao đi xem Doãn Thịnh cho hề, nhưng là Doãn Thịnh người kia tự mình khắc chế thực, hắn không có đạt tới mục đích trước nhưng sẽ trang, có thể trang mấy chục năm đâu. Hiện tại phòng trừng liền ngủ đều một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng đâu. Ta không phải nói sao. Có điều kiện muốn thượng, không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng muốn thượng. Nhan Vi Ni liếc mắt một cái tình trừng mắt nhìn qua đi. Người này, chẳng lẽ làm nàng một người nữ sinh đem nói như vậy trắng ra sao? Nga, Nga, Nga, Lục Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, câu cá. Ngươi nói chính là câu, cá chớp, phắc. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhan Vi Ni gật gật đầu, sau đó nhìn đến Lục Thiên liền tái kiến đều không có cùng nàng nói liền phi giống nhau lao ra văn phòng. Ai? Trọng sắc quên hưu A. Lục Thiên khẳng định tới tìm Lục Thiều khẳng định cho hắn ra ý kiến hay. Xem Lục Thiên mấy ngày nay mặt mày hớn hở vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, liền biết ở nghẹn hư chiêu. Nhưng là Lục Thiều cũng gì cũng không có cùng nàng nói, như nhau thường lui tới bộ dáng, cùng nàng ăn cơm, cùng nàng nghiên cứu ngày hóa phẩm xưởng kiến tạo thiết kế, cùng nàng thương lượng hắn khai phá tiểu khu cảnh quan. Nói lên tiểu khu cảnh quan, Lục Thiều người này mỹ cảm thật là vượt mức quy định, thập niên 90 kia một đám phòng ở, đều là nhà ngang. Phòng ở đều là một chàng hợp với một chàng, chỉ cần không đỡ ánh mặt trời thì tốt rồi, ai còn suy xét sinh hóa. Nhưng là Lục Thiều liền suy xét lâu trước loại gì thụ, suy xét ở tiểu khu kiến một cái hoa viên, cung đại gia sau khi ăn xong tàn bộ, Nhan Vi Ni nói, nếu hoa viên kiến, vậy ngươi liền ở bên trong phóng điểm tập thể hình thiết bị bái. Cỡ nào thuận miệng cỡ nào tùy ý vừa nói, nhưng là Lục Thiều vừa thấy Nhan Vi Ni, liền kém dựng ngón tay cái, nói, có đạo lý, hơi ni nói luôn là như vậy có đạo lý. Nói Nhan Vi Ni phi thường ngượng ngùng, ai nha, tiểu khu trung tâm tạo hoa viên, phóng vận động thiết bị kia không phải về sau tiêu xứng sao. Đúng rồi, như thế nào đã quên hải tử đâu, nàng nói, ở trong hoa viên, còn muốn đơn độc sáng lập một khối làm hải tử công viên trò chơi. Nói là công viên trò chơi, kỳ thật rất đơn giản, chính là phóng điểm 3-4 giá bàn đu dây, phóng cái cỡ lặt tịp đại thang trưởng, cầu bập bên. Linh tinh là được, chủ yếu là mặt đất phải làm mềm còn muốn phòng hoạn. Còn có nói xong, một trương miệng liền tới đây ngăn chặn nàng miệng, ai nha, này tính cái gì à, nàng còn không có nói xong đâu, Lục Thiều đồng chí, ngươi đây là muốn làm cái gì cấp bậc tiểu khu. Nhân ra xa hoa bên trong đều còn tạo bể bơi đâu, ai nha không được, bể bơi vẫn là từ từ đi, hiện tại dân phong căn bản là không tiếp thu được lộ cánh tay lộ chân. Ai nha, Lục Thiều. Ngươi có thể hay không đình đình miệng, ta đem ta mặt sau xem qua tốt tiểu khu đều toàn bộ theo như ngươi nói à, ngươi đình đình miệng nha. Ai nha, không ngừng liền không ngừng đi, nhưng là môn còn mở ra đâu. Quả nhiên liền có không có mắt hướng trong sông, Lục Thiên sông tới mới thấy trong văn phòng hai người ở gặm khó xá khó phân, ta dựa. Biên mắng biên sau này lui, ta dựa, ban ngày tuyên, dâm à, như thế nào liền môn đều không liên quan, ta cho các ngươi giữ cửa khóa lại đi. Khóa lại à, muốn làm gì liền làm điểm gì đi. Đừng nghẹn. Làm cái đầu. Nhan Vi Ni dùng sức tưởng đẩy ra Lục Thiều, đẩy không khai. Lục Thiều ngược lại đem nàng ôm đến hắn trên đùi, một tay vòng lấy nàng, một tay ấn ở nàng đầu mặt sau, tiếp theo thân. Thân, thân, Nhan Vi Ni cảm thấy chính mình mông phía dưới có cái vật cứng đỉnh. À, à, Lục Thiều đồng chí khởi sinh lý phản ứng lạc. Nhìn xem. Ta liền nói Lục Thiều tuyệt không sẽ là một cái gây ba, chính là hắn vì cái gì thủ thân như ngọc hơn 40 năm đâu. Nó càng ngày càng ngạnh, hơn nữa vị trí vừa vặn, âm dương liền cách mấy tầng bố, Nhan Vi Ni đều có chút thẹn thùng, liền xê dịch ngông, sau đó nàng nghe được Lục Thiều trong miệng phát ra ẩn nhẫn một tiếng ân. Sau đó hắn hô hấp càng dồn dập, thân cũng càng thêm dùng sức, hút nàng môi đều sùng, hút nàng đầu lưỡi cũng muốn sưng lên, không thể nhịn được nữa. Nhan Vi Ni liền cắn hắn một chút. Xong rồi, lần này giống như là kích phát rồi trong thân thể hắn hồng hoàng chi lực, hắn lập tức sẽ xuống Văn Nhã ôn nhu mặt, trở nên giống cái dã thú giống nhau, thật như là muốn ăn nàng. Qua đã lâu, hắn mới dừng lại, đem đầu lần đầu tiên chôn ở hắn đã từng bao nhiêu lần tưởng chôn địa phương, quả nhiên, như hắn suy nghĩ giống nhau, mềm mại, còn có một cổ trẻ con trên người mang theo nai hương. Quả nhiên, hắn đồng ý cổ nhân câu nói kia, ôn nhu hương đó là ảnh hưởng chủng. Nếu là cùng nàng ở bên nhau, mỗi ngày cọ sát, liền sẽ thời gian qua mau, cả đời liền vèo lập tức đi qua, anh hùng bảo kiếm ném ở một bên đều sẽ dỉ sát. Nhan Vi Ni đẩy đẩy hắn, nói, ai? Vừa rồi Lục Thiên tới, giống như tìm ngươi. Ân. Lục Thiêu bất động. Lại xem hắn, nga, còn ở chi lều trại đâu, lúc này là không có cách nào kêu Lục Thiên tiến vào. Nàng đến đi xuống, nàng như vậy ngồi trên mặt. Này lều trại thả chi đâu, mới vừa vừa động, người nọ kêu, đừng nhúc nhích. Nàng cũng không dám động. Làm sao bây giờ đâu, nghe nói lúc này đến giảng một chút ghê tởm sự tình, tỉ như nôn mửa hoặc là vê đút cờ linh tinh, nam vừa nghe liền không có hứng thú, lập tức liền mềm. Nhan Vi Ni tưởng, nếu là nàng nói, bất động không được a, ta muốn đi ị phân, này Lục Thiều lều trại có phải hay không sẽ lập tức sụp a. Vạn nhất lời này vừa ra, về sau Lục Thiểu một chi lều trại liền nhớ tới nàng nói muốn ị phân làm sao bây giờ. Vạn nhất hình thành quán tính làm sao bây giờ. Đây chính là nàng trung thân tính, Phúc A. Tả ngâm lại, hữu ngâm lại, đúng lúc này, Lục Thiểu bàn tay hướng về phía bàn làm việc thượng có một chiếc điện thoại, hắn không có xem ấn phím bắt điện thoại, hắn nói, Lục Thiên, ngươi đem cửa mở ra, vào đi. A, nghe đến đó, Nhan Vi Ni soát một chút đứng lên. Lục Thiên vào cửa sau lại đem cửa đóng lại, đi tới ngồi Lục Thiểu đối diện ghế trên, nhìn nhìn Lục Thiểu, lại nhìn nhìn Nhan Vi Ni, nói ai? Hai người, như thế nào môi đều sưng sưng? Bị ong mật chết. Ai nha, các ngươi này văn phòng không có hoa, từ đâu ra ong mật ta? Lục Thiên chính là cái không biết khi nào im miệng. Đã sớm tưởng tức hắn, Nhan Vi Ni đi tới không nói hai lời, trực tiếp cho nàng cái hót một cái tát, sau đó xoay người đi rồi. Lục Thiên vội vã tới, khẳng định là vì Đỗ Tử Giao đương nhiệm bạn trai Doan Thịnh sự. Nhan Vi Ni Lục Thiều hai người miệng còn không có tiêu xưng đâu, Đỗ Tử Giao liền độc thân. Toàn bộ sự kiện Nhan Vi Ni không có tận mắt nhìn thấy, bởi vì nữ nhân không nên. Nhưng là đại thể nàng là biết đến, khái quát tới nói chính là, Doan Thịnh xa chú Đông Bắc hơn một tháng đi, hắn sinh nhật thời điểm, bạn gái Đỗ Tử Giao ngàn dặm xa xôi bay qua tới, tưởng cho hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới. Kinh hỉ biến thành kinh hoách, phát hiện bạn trai trên giường nằm nữ nhân, không phải một cái, vẫn là hai cái. Ba cái trần trùng lỏa, thể khác phái nằm ở trên giường, nếu nói là đắp chăn nói chuyện thiếm, còn hàn huyên một suốt đêm, ai đều không tin. Thuần thuần Đỗ Tử Giao đương trường liền ngây dại, sau đó chấn kinh quá độ, hôn mê bất tỉnh. Nàng đệ đệ cùng Lục Thiên không biết từ địa phương nào toát ra tới, Lục Thiên đưa Đỗ Tử Giao đi bệnh viện, Đỗ Tử Đằng động thủ đánh Doan Thịnh một đốn. Lỏa, nữ báo cảnh, cảnh sát đem ba người đưa tới đồn công an. Ở đồn công an, trải qua thẩm vấn, nguyên lai đánh nhau hậu đả án kiện bị định tính vì phiêu, vẫn là cực gác liệt tính chất phiêu. Doan Thịnh vào ngục giam. A, đương Nhan Vi Ni đã biết này sở hữu sự tình lúc sau, không phải chỉ là chia tay là được sao? Như thế nào vào ngục giam? Lúc ấy liền nhịn không được cấp Lục Thiều đánh một chiếc điện thoại. Lục Thiều nguyên lời nói là nói như vậy, hơi nhi, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, ta chỉ là gợi lên Doan Thịnh trong lòng áp lực, trừ cái này ra, cái gì cũng không có làm. Nếu, Doan Thịnh không có này yêu thích, ai cũng không thể cưỡng bách hắn. Nhan Vi Ni ngay lúc đó ý tưởng chính là, chọc ai đều không cần chọc Lục Thiều A. Lục Thiều ra tay, tất là nặng tay. Đệ trương, ở kinh thành đem đệ nhị ra phở lặt kịp sờ to sau khi làm xong. Nhan Vi Ni về tới Tân Thành, khai giảng. Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt bị nhớ lớn hơn, lúc ấy thi được đại học đều là đều thật bản lĩnh, nhân tâm đều còn tương đối kiên định không nóng nảy, khảo thí gian lận thật là thiếu chi lại thiếu, các nàng ở trong trường học cũng coi như là ra một cái đại danh. Đến lúc này, Ngô Nguyệt cũng oán hận Tôn Tâm Nghiên, nếu không phải Tôn Tâm Nghiên ra một cái giúp đỡ cho nhau siêu chủ ý, chính mình có thể bị ghi lại vi phạm nặng sao. Ghi lại vi phạm nặng lúc sau sẽ ảnh hưởng ngày sau phân phối công tác. Cho nên, lại khai giảng, Ngô Nguyệt đối Tôn Tâm Nghiên cũng là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, có nói là bằng hữu chi gian quyết liệt ngay cả người qua đường đều không bằng. Có đôi khi thượng phô ở ngủ rồi, Ngô Nguyệt cũng cố ý ở dưới dùng sức lắc lư giường, không tốt chính diện xung đột thích nhất sau lưng ra chủ ý Tôn Tâm Nghiên đối này vô pháp. Tôn Tâm Nghiên ở ký túc xá nhật tử thật cho là khổ sở, liền sau lưng đi tìm trụ một cái khác ký túc xá Trần Xu, tưởng cùng Trần Xu đổi ký túc xá, lần này, Trần Xu đáp ứng rồi nàng. Loại người này tế chi gian tiểu cọ sát hao tổn, đã nhập không được nhan vi ni tâm, nàng hiện tại vội chính là, khuyết trương. Khuyết trương. Nhị thúc đem đoàn xe phần cứng điều kiện kiến hảo, nhị thúc mấy cái có khả năng dùng được đồng sự cũng đều lại đây, người có, xe dùng tiền mua là được. Vận chuyển cùng được với, sinh sản cùng được với, không khuyết trương làm cái gì. Ít nhất phải làm đến chủ yếu tỉnh lỵ thành thị đều có nhan thị cửa hàng đi. Ngày nay, buổi tối trò chuyện thời gian, nhan Vini nói, Lục Thiều đồng chí, cái này cuối tuần, ngươi đừng tới xem ta. Ân. Lần này lại là cái gì không cần hắn không nghĩ hắn đi theo hoạt động. Nhan Vini giải thích, ta không thỏa mãn với chỉ có mấy cái cửa hàng, mấy năm nay thời gian, mục tiêu của ta là bốn phía khuyết trương, ta muốn chạy biến mỗi một cái tỉnh. Mỗi cái thành thị ân ít nhất là chạy biến tỉnh lỵ thành thị, chọn địa phương, mua cửa hàng, khai cửa hàng. Nga, đó chính là nói không ngừng là cái này cuối tuần, sau cuối tuần, hạ sau cuối tuần, hạ hạ sau cuối tuần, ngươi đều không cần ta qua đi xem ngươi. Là Nga, hình như là, nàng là cái học sinh, đời trước chưa từng vào đại học, trong lòng lại đối đại học có chấp niệm, không có khả năng giống Bill Gates như vậy thôi học. Cho nên chỉ có thể lợi dụng cuối tuần thời gian chạy. Lại nói, thứ 2 đến thứ 6 thời gian, nàng trừ bỏ đi học, còn phải đi ngày hóa phẩm sân đi nghiên cứu phát minh, đi sinh sản. Cái kia sân nàng vẫn là ma kia chủ nhà bán cho nàng, đương nhiên nàng cũng cấp ra cao hơn thị trường rơi giá cả, hiện tại xem là cao, lại đi xuống mấy năm quay đầu lại xem, thật là tiện nghi không thể lại tiện nghi. Nàng đem kia sân chia làm hai nửa, một nửa là nghiên cứu phát minh nhan thị, một nửa nghiên cứu phát minh lãng thị. Nhan Vini đối Tề Lãng nói, Tề Lãng, ngươi từ cao trung thời điểm liền muốn làm ngươi lãng thị, ngươi chính là muốn dùng ta tiêu thụ con đường. Hiện tại, ta cửa hàng muốn khuyết trương đến cả nước, ngươi lãng thị làm đứng lên đi, đến lúc đó cùng ta nhan thị cùng nhau bán, cạnh tranh bất quá ngươi, tính ta kỹ không bằng người. Lãng thị, Nhan Vini trong lòng nhắc mãi, như thế nào tặng hắn như vậy một cái tên hay? Nghe tới liền tờ mờ giờ hảo cao lớn thượng A. Tề Lãng gật đầu, nói, không quan hệ, ta chỉ làm trẻ sơ sinh sản phẩm, giá cả định vị so ngươi cao, cao rất nhiều. Nghĩ nghĩ liền tưởng trận, Lục Thiều còn ở điện thoại kia hạng nhất, Nhan Vini nói, là Nga, hình như là, một năm chỉ có 52 cái cuối tuần, giống như đều không đủ sử dụng đâu. Ta đây cùng ngươi cùng nhau chạy thị trường đi, ngươi cửa hàng muốn khuyết trương, ta cũng muốn khuyết trương sao. Quan trọng đuổi kịp hơi ni người nệ bước. Lục Thiêu đồng chí, ngươi tưởng nói phụ sướng phu tuy sao? Chính là, ngươi không phải muốn làm tinh phẩm. Chế tạo Lục Thiêu xuất phẩm tất là tinh phẩm sao? Ngươi phía trước cho ta giảng, một người nếu tưởng phát lực, tốt nhất nắm chặt nắm tay, tập trung lực lượng đánh ra đi, như vậy mới kêu một đòn chí mạng. Nếu là mà hảo, ta trước mua đất. Đối, đối, đối, tích cọp đất. Vừa mới tiến vào thập niên 90, cái kia Trung Quốc lão nhân cải cách mở ra cùng hiện đại hóa xây dựng tổng thiết kế sư, còn không có ở phía Nam vẽ một vòng tròn, nhưng là khíu giác nhanh nhạy một tiểu nhóm người đã bắt đầu hành động đi lên. Mỗi cái cuối tuần, Lục Thiều cùng Nhan Vini liền dùng hai chân tới thăm viếng cả nước Đại Giang Nam Bắc. Bọn họ trước lấy tỉnh thành vì trung tâm, đem Sơn Đông chủ yếu thành thị đều chạy một cái biến, Nhan Vini xuống tay thực mau, cơ bản đều là ngày đầu tiên dạo. Ngày đầu tiên liền mua cửa hàng, nàng chỉ là phụ trách tiêu tiền mua cửa hàng, mua xong lúc sau liền nói cho Vương Cầm, làm Vương Cầm an bài nhân thủ lại đây trang hoàng, trưng bày, khai trương. Tân thành nhan thị trang phục cửa hàng hoàn toàn giao cho Đông Bắc Đại Lưu Trịnh Huệ quản lý, Vương Cầm thật sự ấn Nhan Vini kế hoạch thành nhan thị phở lạt kịp sờ to lớn lên cửa hàng trưởng. Liền hướng Vương Đại Thúc Vương Thẩm nhân phẩm, liền hướng Vương Cầm đối dưỡng phụ mẫu hồi quỹ, người này nhân phẩm tin. Trang hoàng nhân viên chủ yếu chính là hai cái từ Trường An cùng từ Hải Trạch, Vương Cầm vẫn là tưởng trước kia giống nhau khi dễ từ Hải Trạch vẫn là giống thường lui tới giống nhau chỉ là cười cười. Hắn sẽ không nói, liền tính là hắn có thể nói, đối Vương Cầm hắn cũng phản bác chỉ nghĩ đối với nàng cười. Dạo xong Sơn Đông chủ yếu thành thị, Nhan Vi Ni lại bắt đầu dạo liền nhau tỉnh, có người cảm thấy công tác thực vất vả, là vì sinh kế bất đắc dĩ mà làm chi. Nhưng là đối nàng tới nói công tác chính là hưởng thụ, biên du lịch, biên hiểu biết Trung Hoa đại địa phong thổ, biên đem tiền tránh, không hảo sao. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là bởi vì tiếp khách người. Làm chúng ta thanh xuân làm bạn, sống tiêu tiêu sái sái. Dục ngựa lao nhanh, cùng chung nhân thế phồn hoa. Đối rượu đương ca sướng ra trong lòng vui sướng, oanh oanh liệt liệt nắm chắc thanh xuân niên hoa. Cùng nhau nắm tay gây dựng sự nghiệp cũng là một loại khó quên trải qua, cho nên, xác thật, đương ngọn núi không có góc cạnh thời điểm, đương nước sông không hề lưu, khi thời gian dừng lại ngày đêm chẳng phân biệt, khi thiên địa vạn vật hóa thành hư có, lục thiều, ta còn là không thể cùng ngươi phân tán, không thể cùng ngươi phân tán, ngươi tươi cười, cái loại này bình tĩnh thong dong ấm áp tươi cười, là ta kiếp này lớn nhất quyến luyến. Ngươi tươi cười, cái loại này bình tĩnh thong dong ấm áp có thể cấp cho ta lực lượng tươi cười, là ta kiếp này lớn nhất quyến luyến. Cái này thứ sáu buổi tối, vốn nên Lục Thiều đã tới Tân Thành, ở tại Tân Thành khách sạn, sau đó hai người thứ bảy sáng sớm xuất phát, nhưng là hôm nay, người không có đến, điện thoại tới. Hơi Nhi, ân, Hơi Nhi, ta hôm nay muốn xử lý một chút sự tình. Hắn nói, Lục Thiều là một cái cực có kế hoạch tính người, chuyện của hắn thứ hai đến thứ sáu đều sẽ an bài tràn đầy, cuối tuần luôn là có thể không ra tới. Hôm nay hắn nói muốn xử lý sự tình, kia hẳn là người khác sự tình, hơn nữa là đột nhiên sự kiện. Nhan Vi Ni hỏi, sự tình gì? Có thể nói cho ta sao? Ân, là Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ là ở quân nghệ khiêu vũ, Dương Duyệt ở Kinh Thành, Hứa Nhạc cũng ở Kinh Thành. Lục Thiêu nói, nàng chiều nay tự sát chưa toại, phụ thân làm ta đi trước trường học xử lý một chút. Tự sát chưa toại. Nàng làm cho Dương Duyệt mặt. Đem chính mình thủ đoạn cắt, là Dương Duyệt trước đánh tới điện thoại. Làm cho Dương Duyệt mặt. Đây là vì tình. Vì một cái vẫn luôn đem tư thái phóng tới thấp nhất vẫn luôn đuổi theo nàng thật nhiều năm nam hải tự sát. Bởi vì nàng phát hiện, đã từng cái kia nàng mắng không đi, đánh không đi, vô cớ gây rối đều sủng nàng quán nàng cái kia nam hải, đột nhiên có một ngày, không thấy. Không thấy hắn, nàng hảo không thói quen, hơn nữa có điểm sinh khí. Vì thế nàng liền nổi giận đùng đùng đi tìm, tìm được rồi, lại phát hiện hắn ở đối một vị khác cô nương cười. Cái kia cô nương nàng cũng nhận thức, là đã từng truy ở hắn mông mặt sau, hắn mắng không đi, đánh không đi, vô cớ gây rối đều đuổi không đi tiểu nha đầu. Cái kia tiểu nha đầu cùng nàng so sánh với, quả thực một cái là trên mặt đất, một cái là bầu trời, đương nhiên ở trên trời chính là nàng. Chính là vì cái gì hắn không hề điều khiển hắn phi cơ ở không trung ngẩng đầu nhìn nàng truy đuổi nàng đâu. Mà là cúi đầu nhìn trên mặt đất tiểu nha đầu đâu. Cái này phát hiện làm nàng thực phẫn nộ, so phát hiện nàng đuổi không kịp Tề Lãng bị nàng đã từng khuê mật Tôn Diễm Diễm làm tới tay còn muốn phẫn nộ. Chính là, hắn đã không như vậy để ý nàng phẫn nộ rồi, cái này làm cho nàng càng phẫn nộ, vì thế nàng muốn thử xem, hắn thật sự không để bụng nàng sao. Thật sự không để bụng nàng sao. Nhìn cổ tay của nàng ở đổ máu, nhìn hắn giải khai cái kia tiểu nha đầu tay cấp hống hống chạy tới, trong ánh mắt toàn bộ đều là nàng, đều là đối nàng quan tâm, đối nàng sốt ruột. Xem. Nàng nói, hắn vẫn là quan tâm nàng đi. Nghỉ hè thời điểm, ở Kinh Thành, Nhan Vi Ni cùng Dương Duyệt còn có Hứa Nhạc ăn qua một bữa cơm, này một đôi kẻ dở hơi đã xác định tình lữ quan hệ, Hứa Nhạc cái khôi hài, Dương Duyệt cười điểm thấp. Phỏng chừng hai người có thể như vậy cười cả đời. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, cái này trong nồi không có, chén cũng đánh, Hạ An Kỳ cũng thật là bị rất lớn đả kích đi. Nhan Vi Ni nói, Nga, ngươi đi vội đi, rốt cuộc đều là kêu ngươi mười mấy năm đại ca người. Ân, ta hãy đi trước, hôm nay ban đêm Dương Duyệt cha mẹ cùng Hạ An Kỳ cha mẹ liền sẽ chạy tới, ngày mai buổi sáng ta ngồi xe lửa liền tìm ngươi. Không quan hệ, ta một người có thể. Lục Thiếu bên kia đã không có thanh âm vài giây, thanh âm có chút trầm, nói, không phải nói tốt sao. Này dọc theo đường đi, ta sẽ vẫn luôn tương bồi. Nay nửa năm, Nhan Vi Ni một hơi tân khai 20 cái nhan thị phở lạt kịp sờ to, đoàn xe công việc lưu đủ lên, tài xế thủ lao cũng đi theo chứng lên. Năm trước, nhị thúc các bằng hữu đều cùng Nhan Vi Ni ký hợp đồng lao động, nói qua năm trở về một chuyến, vừa lúc quản gia tiểu đều mang lại đây. Cái này năm, Hiếu Thuận lão nhan đồng chí, Hiếu Thuận nhan ái quốc kiến nghị một nhà già trẻ hồi cái kia lúc ban đầu quân tử lan chi thương thành thị, phương Bắc chú trọng nông lịch năm, tổng cảm thấy muốn người một nhà đoàn tụ đoàn đoàn viên viên vô cùng náo nhiệt mới kêu lên năm. Nhan vi ni sợ từ ra ra ăn tết cô đơn, đem hơi tuyết, hơi tình, hơi vũ, vi hi bốn cái nữ hải tử đưa đến từ gia thôn, hai tử chung, ra một cái lao đại nàng, lại ra một cái già trẻ hơi thần là đủ rồi, lại nhiều, có người nhìn mắt phiền. Tới rồi ra ra nãi nãi ra, nhoáng lên 6 năm đi qua, thật là thời gian không buông tha người, đừng nói người, ngay cả này cư dân lâu đều nhìn cũ xưa rất nhiều. Ra ra tóc đều nửa trắng, trước 2 năm đã về hưu, chính là bởi vì thuế vụ cục không rời đi cái này nghiệp vụ người có quyền, bị làm như cố vấn còn tiếp tục thượng ban, mãi mãi sinh ra với gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng quý tộc, là cái sẽ bảo dưỡng, mắt không hoa nhị không điếc bối không cong, tóc tối đen, lão gia tử thích tiểu tôn tử, hơi thần liền đi thư phòng bồi ra ra hạ cơ tướng, hơi thần đầu tương đương linh quang, đừng nói Trung Quốc cơ tướng, chính là cơ vây, cơ vua, vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Nãi nãi trông thấy hai cái nhi tử thần, một tay kéo một cái vào phòng ngủ tán gấu. Như cũng là Mạnh Ngọc Cầm cùng Thẩm Bảo Linh ở phòng bếp bận việc, Nhan Vi Ni tưởng đi vào phụ một chút, Thẩm Bảo Linh đem nàng ra bên ngoài đẩy, lớn tiếng nói, phòng bếp nhỏ nơi nào dùng được với nhà ta hơn nghi, lại nói, không phải có ở bên kia chờ ăn không ngồi rồi sao, ngươi tiến vào làm gì, đi, đi, đi xem ngươi tiểu đệ đệ chơi cờ đi. Ha ha, thiên địch vĩnh viễn là thiên địch, thì vẫn là xem cô không vừa mắt, nhịn vài nhẫn vẫn là nhịn không được tưởng nói cô vài câu. Cô Nhan Ngọc Lan ngồi ở trên sofa nhìn TV khái hẳn dưa, nàng trang nghe không thấy, nghe thấy làm cái gì, nàng chính là không nghĩ làm việc, nàng sống đến mau 40 liền không có hạ quá phòng bếp. Đã từng đại béo tiểu tử Triệu Thiên Bảo hiện tại càng thêm béo, đến có 170 nhiều cân bộ dáng, vẻ mặt thịt mỡ, không có một cái tiểu hài tử bộ dáng, lại còn giống cái trí đồng giống nhau cầm một cái đại cây gậy ở trong phòng khách huy. Nếu là múa may có chiêu thức kia kêu đẹp, chính là hắn hạt huy hạt vũ, một lát liền đem trên bàn trái cây bản cấp huy rớt trên mặt đất, trong chốc lát đem kẹo bản cấp huy rớt trên mặt đất, Nhan Ngọc Lan cũng mặc kệ, dượng cũng không nói lời nào chỉ đi theo nhi tử mông mặt sau thu thập. Nhan Vi Ni nhìn mặt trên bóng đèn liền huyền, đang muốn há mồm, tiểu tâm mặt trên. Sau đó, trơ mắt nhìn, cái kia bóng đèn liền nứt ra rồi, vừa lúc nện ở ngồi sofa Nhan Ngọc Lan trên đầu. Một cái tiểu thoái pha lê cha tử từ nàng trên mặt cắt xuống dưới, nháy mắt, liền có huyết thấm ra tới. Nhan Vi Ni nhìn đến phòng bếp thím hướng bên này nhìn vừa thấy, đều nhạc ra tiếng, còn nghe được thím nói một câu, nhìn xem, ta liền nói này quang lười không làm việc chính là không có gì kết cục tốt đi. Nhưng là cô không có nghe được, nàng tay một mạt đến huyết, mặt lập tức trắng xanh, sửng sốt trong chốc lát. Thế nhưng giống cái hải tử giống nhau ngao một giọng nói lớn tiếng khóc lên, sau đó ở trong phòng ngủ cùng nhi tử trường đàm mãi mãi chạy ra, vừa thấy nữ nhi trên mặt huyết, lại xem trên mặt đất bóng đèn, lại xem Triệu Thiên Bảo trong tay gậy gộc, liền mắng dượng vì sao không hảo hảo nhìn hải tử. Hải tử, đã lớn như vậy Triệu Thiên Bảo còn muốn người khác nhìn, lại nói kia 170 nhiều cân khổ người khác cũng xem không được a. Vẫn là nói Nhan Ngọc Lan là nàng hải tử. Thật là không rời đi cha mẹ hải tử vĩnh viễn trưởng không lớn A, vô luận bao lớn tuổi. Đệ trương. Sau đó lão Nhan đồng chí cùng Nhan ái quốc đồng chí ra tới, một cái quét rác thu thập tàn cục, một cái lấy tân bóng đèn thay, lúc này mới rốt cuộc ăn thượng giao thừa cơm. Trên bàn cơm, ra ra những người khác đều mặc kệ, chỉ lo cho hắn tiểu tôn tử thần thần kẹp thịt, kẹp gà, kẹp cá, còn nói, thần thần, ăn nhiều cá, ăn cá thông minh. Nhan Ngọc Lan lập tức liền không quan nhìn, này vốn là nàng nhi tử Triệu Thiên Bảo đãi ngộ a, thế nhưng có người đoạt nàng nhi tử cá. Vì thế thực hướng nói, ba, ngài cũng quá bất công, biết ăn cá thông minh, như thế nào chỉ cho ngươi tôn tử kẹp, không cho ngươi cháu ngoại kẹp. Thẳng tính ra ra thế nhưng không cần nghĩ ngợi nói, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, Thiên Bảo chính là ăn một loan, hồ nước, cá cũng là thông minh không đứng dậy. Ba ba thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mắng nàng nhi tử buồn. Nhan Ngọc Lan đều mau khí khóc, vẫn là các ca ca nhường nàng. Lão Nhan đồng chí cấp Triệu Thiên Bảo gấp cá nói, Thiên Bảo cũng ăn cá, đều ăn, đều ăn. Nhan Ngọc Lan liếc liếc mắt một cái nàng ca, lại liếc liếc mắt một cái toàn bộ hành trình không nói lời nào, chỉ yên lặng ăn cơm dùng bữa Nhan Vi Nhi. Âm dương quái khi nói, Ni Nhi, ta nghe nói ngươi hiện tại ngưu đi lên, đều chính mình làm nhà máy lên làm xưởng trưởng. Còn không ngừng khai một nhà nhà máy. Còn nghe nói ngươi nhị thúc kia quán sự vẫn là ngươi cấp tìm. Ngươi như vậy có thể, cho ngươi dượng cũng tìm điểm sự làm bái. Có bản lĩnh luôn là giúp đỡ người ngoài không giúp người trong nhà, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc. Nhan Vi Ni đều cảm thấy có phải hay không chính mình lỗ thai nghe lầm, cô đây là ở cầu chính mình sao? Đây là cầu người bộ dáng sao? Đây là cầu người nên nói sao? Đều thật nhiều năm không có tiếp xúc ngu xuẩn như vậy tự cho là đúng, như vậy duy ngã độc tôn người, nhất thời nửa giờ còn có điểm không thích đứng đâu. Nhan Vi Ni đem trong miệng đồ ăn ăn luôn, lại bưng lên rượu nho uống một ngụm, này rượu nho là mãi mãi chính mình nhưng còn khá tốt, mãi mãi người này đi kỳ thật rất tâm linh thủ xảo, chính là, tâm nhãn quá thiên. Kỳ thật, vì nương nhất không nên bất công tới rồi cuối cùng liền sẽ phát hiện, mệt cái kia ngược lại tiền đồ, thành cuối cùng già rồi dựa vào, mà lúc trước thiên cái kia vĩnh viễn đều trưởng không lớn, càng ngày càng không hiểu chuyện, vĩnh viễn vì nàng nhọc lòng. Lúc này Nhan Ngọc Lan đều đã chờ không kiên nhẫn, vì thế Nhan Vi Ni liền lại chậm rãi uống một ngụm rượu nho, phẩm phẩm vị, mới nói, có thể à. Nhan Ngọc Lan lập tức mặt có hỉ sắc. Nhan Vi Ni tiếp theo đem nói cho hết lời, chờ ngươi đem thiếu ta mụ mụ 2.000 đồng tiền còn lại nói. Ngươi! Nhan Ngọc Lan nổi giận, nàng một quăng ngã chiếc đũa, tiền, tiền, cũng chỉ biết tiền tiền, thật là rất ở tiền trong mắt, một chút đều không nhận thân. Nhan Vi Ni trực tiếp rôi trở về, nhưng là xem ở ăn tết phân thượng, nàng đem không dễ nghe lời nói cắt rớt, chỉ là tâm bình khí hòa nói, ngươi nếu là không có tiền, liền ít đi còn một chút, nhưng là 6 năm, một phân một mao đều không có còn quá, cũng không đề cập tới này một vụ, đi nơi nào nói cũng không có đạo lý này. Ngươi, Nhan Ngọc Lan khi đứng lên, nhìn xem trên bàn người, một cái cũng không có giúp nàng. Chính là ngày thường nhất giúp nàng mẫu thân đều có chút ngượng ngùng làm bộ nghe không thấy, càng đừng nói nữ nhi khống Nhan Kiến Quốc, càng đừng nói cái kia không cắm dao nhỏ liền không tồi tiểu tẩu tử Thẩm Bảo Linh. Nhìn lại trượng phu, vẫn là tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, một bàn đồ ăn, nàng còn không có ăn no, Nhan Ngọc Lan thế nhưng liền lại tức hử hử ngồi xuống. Nhưng là nàng vẫn là muốn mượn bối phận, lại nói vài câu. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên. Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nơi nào tới cảnh báo A. Nhan Vi Ni bình tĩnh dừng lại chiếc đũa, từ trong bao lấy ra đại ca đại. Nhan Ngọc Lan lập tức túng, trời ạ, nàng chất nữ thế nhưng có đại ca đại. Vừa thấy là lục thiên dây số, Nhan Vi Ni tưởng chúc Tết, nói mấy câu liền xong việc, không có rời đi bàn ăn tiếp nổi lên điện thoại. Uy, uy, cô gái nhỏ lục thiên lại ở hô to gọi nhỏ, ngươi ở nơi nào? Có phải hay không ở trên bàn cơm? Có phải hay không ở trên bàn cơm? Biết là ở trên bàn cơm, ngươi còn gọi điện thoại, hiểu hay không sự? Lục Thiên ở bên kia kích động, hưng phấn kêu to, ngươi nhanh lên cho ta ly bàn ăn, trốn đến một cái không có người trong phòng đi, ta có đại sự tình muốn nói cho ngươi. Ta thật là có đại sự tình nói cho ngươi. Hưng phấn thành cái dạng này, đại sự chỉ sợ là chỉ có một, đuổi theo Đỗ Tử Giao. Nhan Vi Ni nói, ngươi nói đi, ta nghe đâu? Ai, ta nói ngươi người này, ta chính là chạy đến đại đường cái đóng băng nước mũi đều thành băng trụ tới cấp ngươi gọi điện thoại. Ai nha? Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp, thảo, ta mới không phải thái giám. Cô gái nhỏ, ta thật là có đại sự tình nói cho ngươi lục thiên đều bắt đầu tức muốn hụt máu, hô to, là ngươi về ta ca. Về lục thiểu. Nhan Vi Ni ngừng tay chung chiếc đũa, sau đó xem một cái trên bàn người. Ý bảo chính mình rời đi một chút, sau đó đi đến thư phòng, ngươi nói đi, ta đến ông nội của ta thư phòng. Nhan Vi Ni nghe được Lục Thiên ở đại ca đại kia đoan đại thở dốc điều chỉnh hạ hô hấp, xem ra hắn hình như là thật phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Lục Thiên hít sâu mấy hơi thở, nói, cô gái nhỏ, ngươi trong lòng không phải vẫn luôn có một cái kết sao. Chính là về cái kia làm ta ca vẫn luôn đương kim cương vương lão ngụ nữ nhân. Là nha, nàng xác thật rất muốn làm rõ ràng, ở nàng cái kia ác mộng chung, là cái nào nữ nhân làm lục thiểu vẫn luôn nhớ mãi không quên, thủ thân như ngọc tới rồi hơn 40 tuổi. Tuy rằng hiện tại, hắn ái chính là chính mình, chính là nhớ tới nữ nhân kia, nàng trong lòng vẫn là mạc danh nổi lên ghen tuông. Đúng vậy, ngươi không phải cũng không biết sao. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ tới. Nhan Vi Ni đột nhiên cũng khẩn trương đi lên, trừ bỏ Diêu Dao, còn không có nghe nói Lục Thiểu cùng một nữ nhân khác từng có liên quan. Cô gái nhỏ, ngươi cho ta nghe rõ ràng, từng câu từng chữ nghe rõ, nữ nhân kia là ngươi. Đời trước dẫn tới ta ca đánh cả đời quang côn nữ nhân chính là ngươi. Cái gì? Nói bậy. Nay hoàn toàn là Lục Thiên vì làm chính mình vui vẻ đậu chính mình. Nhan Vi Ni căn bản là không tin, ngươi đừng xả, đời trước ta đối với ngươi ca chính là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Ta không có gặp qua ngươi ca như thế nào gặp qua ta? Kia bài hát xứng đối, nếu chưa từng gặp nhau, mọi người liền sẽ không yêu nhau, lại như thế nào chịu này tương tư ngao chiên. Ngươi nghe ta nói, ngươi hảo hảo nghe ta nói, sự tình là cái dạng này. Lục Thiên lại hít sâu mấy hơi thở, nói, bởi vì ngươi hồi Đông Bắc, ta ca liền muốn tới từ ra ra bên này, ta cũng cùng lại đây, đối, ngươi kia một chúng bọn muội muội cũng ở, ta xem cơm mau làm tốt, liền đi kêu ta ca ăn cơm, sau đó thấy ta ca ở hắn trong phòng, ngồi ở ghế trên, đối với án thư phát ngốc. Ta không lừa ngươi, ai lừa ngươi là tiểu cẩu, vừa rồi ta ca phát ngốc bộ dáng cùng ta trở về phía trước hắn ở biệt thự trong thư phòng phát ngốc kia bộ dáng giống nhau, kia trong mắt tràn đầy đều là sủng a ai a. Ta lúc ấy lập tức liền đi xem hắn trên bàn sách đồ vật, làm ta giật cả mình, thế nhưng cùng trở về phía trước cũng là giống nhau như lúc, một trường công tác chứng minh, một trường danh thiếp, còn có một trường nữ nhân bóng dáng ảnh chụp. Ta nói cho ngươi, ta lúc ấy liền ngốc, lúc ấy liền cho rằng, ta lại về tới 2016 năm, trời ạ, lại về tới bệnh ưởng ưởng bộ dáng, lúc ấy ta chân đều dọa mềm, thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. Vừa thấy mà, Nga, là mặt đất, cũng không phải là 2016 năm ta ca biệt thự một sàn nhà, phía trước ta ca cũng là hơn 20 tuổi bộ dáng, cũng không phải một trung niên nhân. Má ơi, ta không có lại lần nữa trở về a. Nhưng đem ta cao hứng hỏng rồi. Lục Thiên lại muốn chạy đề, bên này Nhan Vi Ni thật là trong lòng trang 25 chỉ lao thử, chăm chảo cào tâm. Trời ạ, ngàn phòng văn phòng, nữ nhân kia thế nhưng lại xuất hiện, thế nhưng ở nàng cùng Lục Thiều yêu nhau trong lúc xuất hiện, như vậy, ai là tiểu tam đâu? Mặc kệ ai là tiểu tam, tờ mờ giờ, Lục Thiều đây là xuất quỹ a. Chưa lập gia đình xuất quỹ. Nhan Vi Ni thanh âm đều run lên, nữ nhân kia là ai? Rốt cuộc là ai? Lục Thiên nói, ta lúc ấy liền tưởng đã bỏ lỡ một lần, lúc này đây cũng không thể bỏ lỡ, liều mạng làm ta ca mắng ta, ta cũng đến thấy rõ ràng, cho nên, ta liền đại thứ thứ đi qua đi, đại thứ thứ đi xem còn nói, dựa, nữ nhân này là ai a? Ngươi dám con cô gái nhỏ xem nữ nhân khác, có nghĩ sống? Ta ca thế nhưng không có ngăn đón ta đi xem. Ta vừa thấy, trời ạ! Lục Thiên thanh âm đột nhiên lên cao. Không mệt là cái ca hát, thăng như vậy cao cũng không có phá âm, cô gái nhỏ. Ta cầm lấy kia trương bóng dáng chiếu, vừa thấy, chính là ngươi nha. Tuyệt đối là ngươi, ta sẽ không nhận sai, lại vừa thấy tấm danh thiếp kia cũng là ngươi, còn viết, Nhan Thị Tập đoàn, Nhan Vini. Kia công tác chứng minh cũng là của ngươi, chính là ngươi lần trước tham gia Dương Thành triển lãm công tác chứng minh. Nga, lần trước tham gia triển lãm, xác thật. Lục Thiều cho chính mình chiếu quá một chương ảnh chụp. Lục Thiên còn ở bên kia cảm thán, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, thật là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cô gái nhỏ, ta có một cái cảm giác, đời trước, ta ca trộm giấu ở đáy lòng nữ nhân kia cũng là ngươi. Sao có thể đâu? Hẳn là lần này trở về thay đổi đi. Tuy rằng Lục Thiên nhìn không thấy nàng, Nhan Vi Ni vẫn là lắc đầu nói, không có khả năng a. Trở về phía trước, ta thật sự không có gặp qua Lục Thiều A. Kia nói không chừng là ta ca yêu thầm ngươi đâu. Lục Thiên suy đoán, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, trở về phía trước, ngươi có hay không cũng có như vậy một cái công tác chứng minh ném, có phải hay không cũng có một trường danh thiếp lưu lạc tới rồi ta ca trong tay. Danh thiếp cái này khả năng tính là có, rốt cuộc phát ra như vậy nhiều trường danh thiếp, ai biết cuối cùng tới rồi ai trong tay. Công tác chứng minh. Công tác chứng minh. Công tác chứng minh. Nhan Vi Ni đột nhiên hô to một tiếng, ta đã biết. Nhan Vi Ni treo điện thoại, trong lòng kêu kêu một cái mênh ngông, tựa như biển rộng trùng quát lên 12 cấp cơn lốc. Ở cái kia nàng cho rằng ác mộng chung, nàng xác thật tham gia quá triển lãm, đó là ước chừng 94-95 năm thời điểm, khi đó lao nhân đã 5 tuần, cải cách xuân phong thổi mãn Trung Hoa đại địa, nàng là làm kỹ thuật mũi nhọn đi theo xưởng dệt xưởng trường đi. Khi đó, nàng trên cổ xác thật cũng treo công tác chứng minh, khi đó, nàng xác thật cũng có một trường danh thiếp, khi đó, nàng ở bận bận rộn rộn tiếp đãi tiến đến hỏi ý khách hàng, không nghĩ tới có người ở rất xa địa phương nhìn nàng, còn trộm giúp nàng chiếu một chương tướng. Triển lãm kết thúc, nàng cũng là vẫn luôn bận bận rộn rộn, lại không biết có người vẫn luôn đang nhìn nàng, vẫn luôn ở nơi xa nhìn nàng, chỉ có thể ở nơi xa nhìn nàng. So cầu mà không được càng thống khổ chính là không thể cầu, trục, sửa lục thiểu vì ngạn thiểu. Lúc này đây trở về, có lẽ không ngừng là nàng không cam lòng, còn có hắn không cam lòng, mới có thể thời gian đảo ngược, về tới hơn 30 năm trước, thúc đẩy lùn nửa thành tường viện chi đông cùng chi phía tây đối diện tương lộ. Muốn gặp hắn, rất muốn thấy hắn, hiện tại liền muốn gặp đến hắn, nếu hắn cũng đang nhìn nàng ảnh chụp suy nghĩ nàng, như vậy, hà tất lại một lần hai mà tương tư đâu. Hơi Nhi, ra tới ăn cơm lạp. Ăn bữa cơm đoàn viên người ở kêu nàng, Nhan Vi Nhi đẻ nặng đáy lòng chiều dâng, từ trong thư phòng ra tới, ngồi ở trên bàn cơm, trong miệng đang ăn cơm đồ ăn, trong lòng lại ở tính toán ngồi nào nhất ban xe lửa có thể sớm nhất tới hắn bên người, nếu là thẳng tới chờ lâu lắm, liền đổi xe, chuyển hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, đều phải nhanh nhất đi hắn bên người. Hắn đã đợi vài thập niên, không thể làm hắn lại đợi. Cơm nước xong về nhà trên đường, Nhan Vi Nhi đối Nhan Kiến Quốc cùng Mạnh Ngọc Cầm nói, ba, mẹ, ta phải về một chuyến Từ Gia thôn. Nga, đi xem ngươi Từ Gia Gia A, sơ mấy đi. Nhanh nhất đi. Nhan Vi Nhi nói xong, Nhan Kiến Quốc sửng sốt, nhưng là hắn là một cái nữ nhi khống, nữ nhi nói cái gì hắn chỉ biết giúp đỡ làm. Hảo, ta đi mua phiếu, sớm nhất nhất ban là buổi sáng 5 giờ nhiều chung. Cái này Nhan Vi Nhi biết. Còn nhớ rõ 6 năm trước nàng còn có Tiểu Hy còn có Hoài Thần Thần Mạnh Ngọc Cầm đi đến cậy nhờ Cao Kim Phượng thời điểm, cũng là thiên còn không có lượng, khi đó chỉ đụng tới ba ba một cái đồng sự, vẫn là bị phát hiện, sau đó Nhan Kiến Quốc liền năm này sang năm nọ đã chịu cử báo vẫn luôn không có nói làm. Đáng tiếc, bị cử báo Nhan Kiến Quốc hiện tại sống hảo hảo, cử báo người họ Chu lại bị người khác cử báo, có người cử báo hắn lợi dụng chức quyền mưu tư, một tra tình huống là thật. Bị khai trừ rồi. Thật là báo ứng khó chịu. Nhưng là buổi sáng 5 giờ nhiều chung, còn phải đợi 8 nhiều giờ, Nhan Vi Nhi không nghĩ chờ, nàng nói, ta tưởng từ Bắc Kinh đổi xe, đến Bắc Kinh xe rất nhiều đi. Ni Nhi như vậy cấp. Có phải hay không xảy ra chuyện gì Nhi, muốn hay không ta và ngươi ba bồi ngươi đi. Mạnh Ngọc Cầm nói, này nếu là gác tại tầm thường nhân gia, gia trưởng đã sớm mắng, gấp cái gì, vội vàng đầu thai a. Tiếp nhất, lại cấp cũng trở thêm sơ tam lại nói. Nhưng là Nhan Vi Nhi cha mẹ không giống nhau. Nhan Kiến Quốc chỉ nói, hành, chúng ta ba cái hiện tại liền đi mua phiếu. Nhan Vi Nhi ngồi xe lửa tới rồi Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh ngồi xe tới rồi tỉnh thành, lấy nhà mình xe, vẫn luôn chạy đến Từ Gia thôn, chạy đến Từ Gia Gia Gia đại viện tử ngoại, ngày này là mùng 1, buổi tối, 8 giờ hoàn toàn. Khi đó xe lửa rất chậm, tràn trọc gần 24 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, đi vào hắn gang tấc xa. Nhan Vi Nhi ngồi ở trong xe, cấp Lục Thiều gọi điện thoại. Lục Thiều thực mau tiếp, vẫn là như vậy ấm áp thanh âm, hơi Nhi. Ra tới. Nhan Vi Nhi nói, ngươi hiện tại từ trong phòng ra tới, ta liền ở ngoài cửa lớn. Lục Thiều không nói gì, điện thoại cũng không có quải. Nửa phút lúc sau xuất hiện ở Nhan Vi Nhi bên cạnh xe, nhìn phòng điều khiển Nhan Vi Nhi, cười lắc đầu. Nhan Vi Nhi chưa từng có xem qua Lục Thiều đêm nay cười, là một loại ngây ngô cười, là một loại không thể nề hà cười, là một loại sủng nịch cười, là một loại hạnh phúc vô biên cười. Nhan Vi Nhi quay cửa kính xe xuống pha lê, nói, lên xe. Lục Thiều nghe lời từ xe đầu chuyển qua tới ngồi ở trên ghế phụ, mới vừa ngồi xong, Nhan Vi Nhi liền phát động xe, nàng đem xe chạy đến thôn mặt sau rừng cây nhỏ chung. Cái này rừng cây nhỏ có hắn cùng nàng thanh xuân thiếu niên hồi ức, đại gia cùng nhau sờ qua bò bò, cùng nhau phách qua cành liễu, cùng nhau điên qua cười quá, mà mùa đông rừng cây nhỏ, cây cối tiêu điều, không có bóng người, người đều tránh ở trong nhà vây quanh bếp lò tử, huống chi hôm nay là đại niên mùng 1. Lục Thiêu nói câu đầu tiên lời nói là, còn hảo, ngươi không phải từ Bắc Kinh khai lại đây. Hắn vừa rồi lên xe thời điểm nhìn vừa xuống xe bài, là tỉnh thành chiếc xe kia. Nhan Vini nói, ta tới rồi Bắc Kinh xác thật muốn đi lấy ngươi kia một chiếc xe, nhưng là lo lắng đường dài lái xe quá mỏi mệt, ta lo lắng không có mệnh nhìn thấy ngươi, ta chưa từng có giống hiện tại giống nhau cảm thấy chính mình mệnh là như thế quý giá, ta còn muốn lưu trữ mệnh bồi ngươi vượt qua quãng đời còn lại đâu, lúc này đây, ta không cần ngươi lại chờ. Lục Thiêu không nói gì, duỗi dài một con cánh tay ôm nàng, nàng thuận thế đem đầu dựa vào trên vai hắn. Liên như vậy dựa vào, không nói gì, lại là cực hạn hạnh phúc. Nam cùng nữ, âm cùng dương, khả năng tìm được rồi lẫn nhau kia đối một nửa, nhân sinh liền viên mãn. Tại đây loại an tâm hạnh phúc chung, Nhan Vini tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng mở miệng, Lục Thiêu đồng chí, ngươi vì cái gì không hướng ta cầu hôn đâu. Nàng đột nhiên từ Đông Bắc trở về, đột nhiên hỏi như vậy, Lục Thiêu cảm nhận được nàng nội tâm chấn động dao động, tuy rằng không biết vì cái gì, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ nàng vai nói, bởi vì ta xính lễ còn không có chuẩn bị tốt. Nhan Vini ngẩng đầu lên nói, kia, ngươi không cầu, ta cầu. Lục Thiêu túi đầu liền ngăn chặn nàng miệng, hai giây sau, chiếc hai, nói, ta tới cầu. Lục Thiêu đem thân thể chuyển hướng Nhan Vini, hai tay đỡ lấy nàng đầu vai, đầu hơi hơi thấp, nhìn nàng đôi mắt, từng câu từng chữ rõ ràng nói, hơi ni, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Khi ta Lục Thiêu thê tử, ở kế tiếp 5 tháng, chúng ta nắm tay đồng bộ, đồng hội đồng thuyền, không rời không bỏ. Hơi ni, ngươi nguyện ý sao? Trong mắt hắn là thành kính. Nhan Vini duỗi trưởng cổ hôn hôn hắn đôi mắt, nói, ta nguyện ý. Sau đó nàng mở ra cửa sổ xe pha lê, đối sơn, đối thụ, đối thiên, đối mà hò hét, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. 1996 năm, Nhan Vini Lục Thiều cử hành hôn lễ. Hôn lễ liền cử hành ở Lục Thị Nhan Thị song tử cao ốc tối cao tầng liên tiếp cầu hỷ thức thượng, hai bên cha mẹ huynh đệ tỷ muội chân thành chúc mừng. Lục Thiều xính lễ chính là hắn làm cái thứ nhất tiểu khu. Cùng năm, Lục Thiên cùng Đỗ Tử Giao, Tề Lãng cùng Sử Chu, Dương Duyệt cùng Hứa Nhạc cũng tổ chức hôn lễ. Sử Chu khảo thủy một đại học nghiên cứu sinh, Tề Lãng cũng đi kinh thành phát triển hắn Lãng Thị. 1999 năm, Nhan Vini sinh một đôi song bào thai, Lục Thiều lấy danh, Nam Hải kêu Lục Ngạn, Nữ Hải kêu Lục Hơi. Cùng năm, Nhan Vi Hy vũ đạo đạt được quốc tế kim thưởng. Nhan Hơi thần bị Trung Quốc thiếu niên viện khoa học trúng tuyển. Kia một năm, tiếp quản Nhan Thị chế y Lê Hiên Hiên, tiếp quản Nhan Thị thực phẩm Hán Thân Tuệ, tiếp quản Nhan Thị ngày hóa xưởng Từ Cẩn Cẩn ba người liên hợp mệnh lệnh Nhan Vini ở nhà mang hài tử. Nhan Vini tưởng hảo đi, các ngươi ba cái còn đi, bởi vì, ta muốn vào trong quân quốc chế tạo lạp. Ta muốn vào trong quân quốc chế tạo. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.